Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ùng ùng, ngay tại Đọa Ma Uyên phóng lên cao, bay vào ngoài 9 tầng mây đồng thời. Cơ hồ toàn bộ vạn quốc đất đai cũng đều giống như bị nhấc lên 1.2 triệu cấp động đất, mà điên cuồng trời long đất lỡ, đất rung núi chuyển dậy đứng lên. Vô số thế lực cường đại, vô số cao cấp cường giả, vô số kinh nghi bất định hoảng sợ ánh mắt, rối rít hướng Đọa Ma Uyên chỗ ở khu vực phong tỏa tới. Mà bọn họ vừa vặn có thể thấy là ngay ngắn một cái tọa Đọa Ma Uyên, phảng phất như là hồi phục sinh linh vậy, xông vào vân tiêu, xé nát cửu tiêu hư không. Phá không đi. Cấm khu Đọa Ma Uyên, không có, trong nháy mắt, vô số người đều có một loại sợ hãi, cảm giác. Trán bài tiết ra mồ hôi lạnh, tí tách, không ngừng rơi xuống. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đọa Ma Uyên, làm sao không có? Ta vừa mới nhìn thấy, Đọa Ma Uyên chính no phóng lên cao, xé nát, cửu tiêu hư không rời đi. Người điên rồi sao? Làm sao có thể? Thật, ta thật thấy được. Đọa Ma Uyên là cấm khu à? Nó cũng không phải là sống, sao có thể mình rời đi? Chẳng lẽ là bị cường đại gì nhân vật kêu gọi đi? Nghe nói Đọa Ma Uyên chính là thời đại thái cổ một vị ma đạo cự phách thân thể sau đó mà hóa thành, các ngươi nói có phải hay không là bởi vì tiên giới ma đạo lão tổ phát uy, lấy thông thiên pháp lực, đem cái này Đọa Ma Uyên cho nhiếp đi? Ý ngươi là cách nhất giới, đem cái này cấm khu Đọa Ma Uyên nhiếp đi? Làm sao có thể, hạng lực lượng cường giả mới có thể làm đến bước này? Huyền tiên, cái này không thể nào, kim tiên sao? Kim tiên thật có thể làm được không? Thật sự là thật không tưởng tượng nổi. Trong thoáng chốc, toàn bộ vạn quốc đất đai hoàn toàn sôi trào. Phảng phất như là thiên bị thọt phá như nhau, nói không khoa trương chút nào một câu. Đọa Ma Uyên tuyệt đối là vạn quốc đất đai, thậm chí là thái hoàng tiên vực địa khu kinh khủng nhất cấm khu một trong. Cho dù là tiên nhân tùy tiện xông vào, vậy sẽ có nộp mạng nguy hiểm, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, đường đường một tòa ma đạo đi vào, lại có thể không giải thích được hồi phục, hướng trời bay lên, phảng phất như là vật còn sống vậy. Điều này thật sự là quá rung động lòng người, để cho người đều có loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Cấm khu à, lại có thể cứ như vậy không có, đừng nói là người bình thường. Cho dù là Đọa Ma Uyên vòng ngoài kỳ lân nhất tộc huyền tiên lão đầu nhi, đời này cũng đều còn không có gặp qua như vậy không thể tưởng tượng nổi, khó tin sự việc. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, chỉ cảm thấy có chồng sống ở ảo mộng chính giữa cảm giác. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, hưu một tiếng, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mắt. Kỳ lân lão đầu định trời trong vừa thấy, không phải Trần Phi lại là ai? Nhất thời kỳ lân lão đầu con ngươi đông lại một cái, chợt thân hình chớp mắt, ngay lập tức xuất hiện ở Trần Phi trước mắt, nhanh chóng mở miệng hỏi nói. Ngươi lại có thể còn sống? Bên trong chuyện gì xảy ra? Tại sao Đọa Ma Uyên không có, là ngươi làm? Lúc trước, bên trong chuyện gì xảy ra? Cũng khó trách thân là huyền tiên cấp cường giả kỳ lân lão đầu sẽ như vậy thất thố. Bởi vì có lẽ ngoại giới không biết Đọa Ma Uyên dị biến. Nhưng bởi vì trước kia mạnh sông nhiều lần, còn đối với trong đó biến hóa rõ ràng. Đối với hắn mà nói, mấy lần trước xông vào, ít nhất gặp phải hai vị đếm trở lên huyền tiên cấp man thú, hung thú, hoang thú. Cái này cái gì khái niệm, nói không khoa trương chút nào một câu, toàn bộ tu chân giới 12 giới huyền tiên cấp cường giả cộng lại, chỉ sợ cũng không qua như vậy thôi. Nói cách khác, hôm nay cái này một cái Đọa Ma Uyên khu vực nòng cốt. Vô cùng có thể so với toàn bộ tu chân giới 12 giới cao cấp cường giả toàn bộ cộng lại, cũng còn đáng sợ hơn. Đây cũng là hắn rõ ràng rất muốn đi sâu vào Đọa Ma Uyên khu vực nòng cốt, thu hồi bọn họ kỳ lân nhất tộc thái cổ thánh vật kỳ lân đế kiếm, nhưng vẫn quanh quẩn không chừng, do dự bất quyết, không dám chân chính quyết định nguyên do chỗ. Hắn sợ mình chân chính xông vào, đến lúc đó nhưng không ra được, vậy coi như chuyện vui lớn. Bọn họ kỳ lân nhất tộc hôm nay mặc dù không yếu, nhưng chân chính cũng coi là huyền tiên cấp sức chiến đấu, cũng chỉ có hắn một cái. Nếu là hắn chết, tất nhiên sẽ đối với bọn họ kỳ lân địa vị, hoàn cảnh, tạo thành ảnh hưởng to lớn. Dẫu sao huyền tiên, thiên tiên, cuối cùng vẫn là không quá giống nhau. Mạnh mẽ đi nữa thiên tiên cấp sức chiến đấu, thủy chung là thiên tiên, mà huyền tiên là một loại tiến hóa, một loại thăng hoa. Là chất không cùng, ta không biết, Trần Phi thấy kỳ lân nhất tộc huyền tiên lão đầu, cũng là ngần người một chút, chợt không biết làm sao buông tay, hắn dĩ nhiên không thể nào nói thật. Không biết, địa kỳ lân bạn già ngần người một chút, ánh mắt lóe lên đánh giá Trần Phi, nhưng vẫn là không có dám tùy ý làm ẩu. Một, Thẩm Phi thân phận có chút đặc thù, vô luận là Ngân Nguyệt Hư Không Vương, vẫn là Ứng Hoàng sự việc, thật ra thì hắn đều biết. Cái này hai người, liền hắn cũng cần cho một chút mặt mỏng. Hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, lão nhân gia ông ta có thể sống lâu như vậy, thậm chí phối hợp cho tới bây giờ tình cảnh này, cũng không phải thật không đầu óc. Trần Phi tiến vào trước, Đọa Ma Uyên một chút khác thường cũng không có. Kết quả hắn hiện tại sau khi đi vào, tồn tại ở vạn quốc trên vùng đất trăm triệu năm cấm khu, lại có thể trực tiếp hồi phục bay đi. Người nhắc tới hai người bây giờ không việc gì liên lạc, đánh chết hắn đều không tin. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, liền hắn kỳ lân đế tổ cũng không làm được sự việc, mà hiện tại, Trần Phi hắn nhưng làm được, tạm thời bất luận hắn là lấy phương pháp gì làm được, nhưng chuyện này bản thân, liền hàm chứa thâm ý. Có không giống vật thường ẩn bên trong ý nghĩa che giấu ở chính giữa. Nghĩ đến đây, kỳ lân lão đầu trầm mặc, hưu, hưu, hưu, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, trên bầu trời, cổ xưa ánh sáng đại thịnh. Nhập vào xuất ra đầy trời tinh huy cùng ánh trăng, toát ra hủy thiên diệt địa tiên đạo dấu vết, đem nơi đây bao phủ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo gầy đét như củi ông già xuất hiện, khiến cho được kỳ lân lão đầu hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói. Gừng ma, cái gì, hắn là gừng ma. Ma thần giới, thời đại viễn cổ ma đạo cự phách, nhân vương khương ma, hắn còn chưa có chết. Xa xa truyền tới giật mình, sợ hãi thanh âm, lộ vẻ được vô cùng là rung động, thậm chí là khó tin. Nhân vương khương ma, ma thần giới cổ xưa hoàng triều thời đại viễn cổ tuyệt đại thiên kiêu nhân vật, cả đời vô địch. Chính là Ứng Hoàng, kiêu túng chí tôn kình địch, thậm chí ba lần bốn lượt thiếu chút nữa giết chết Ứng Hoàng. Kiêu túng chí tôn cùng cao nhất chí tôn, có thể gặp một ban. Nói không khoa trương chút nào một câu, hắn khi còn sống, tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Sau đó, nghe nói nhân vương khương ma thậm chí vô cùng gan dạ đến dám can đảm đi Long Thần Núi, mạnh cướp Long Thần Núi thánh vật Quang Minh Bảo Châu. Nhưng kinh ra một tôn thần Quang Minh Long tộc tuyệt thế Lão Long, hai người chiến nhập ngoài chín tầng mây hư không, đồng loạt biến mất không gặp. Không biết tung tích, từ sau đó, mọi người cũng lấy là nhân vương khương ma chết, lại không nghĩ rằng, hôm nay lại còn có thể ở thấy hắn. Lão kỳ lân, nhân vương khương ma thấy kỳ lân lão đầu cũng là ngẩn ra, trong mắt mơ hồ hiện ra vẻ kiêm kỳ. Hắn mặc dù bướng bỉnh bất tuần, cả đời không kém gì người, nhưng kỳ lân lão đầu cũng không phải tên yếu. Nói không khoa trương chút nào một câu, hôm nay tu chân giới 12 giới trước năm, chắc có hắn lão kỳ lân một chỗ. Mà hắn nhân vương khương ma khoảng cách vị trí này, còn hơi kém một chút. Nhưng coi như vậy, cái này cũng không làm trở ngại hắn hôm nay đến nơi này mục đích. Lão kỳ lân, cái này Đọa Ma Uyên biến mất, là bởi vì là ngươi. Nhân vương khương ma hỏi, thành tựu ma đạo cường giả, tương tự với Đọa Ma Uyên cái này loại ma đạo cấm khu, đối với hắn có thiên nhiên, phá lệ sức dụ dỗ. Nếu như có thể phá giải huyền bí trong đó mà nói. Thậm chí vô cùng có thể để cho bọn họ tiến hơn một bước. Mà hiện tại, Đọa Ma Uyên nhưng lại có thể không giải thích được biến mất. Cái này làm cho hắn có chút ngồi không yên. Người cảm thấy có thể sao? Nhân vương khương ma mặc dù chiến tích dũng mãnh, nhưng hắn kỳ lân lão đầu cũng không phải trái hồng mềm. Lúc này liếc khinh bỉ, lãnh đạm nói, nó là mình biến mất. Mình biến mất, nhân vương khương ma chân mày nhíu một cái, ánh mắt thâm thúy. Nhưng vào lúc này, tiếng ầm ầm truyền tới, một chiếc phi thuyền bay tới, hiển lộ ra ngập trời ma khí, là một kiện cổ xưa cao cấp thiên tiên tiên bảo. Lúc này, nó chân áp xuống, hoa quang chớp động, lưu động bất diệt hơi thở. Đồng thời, một vị ma khí vòng quanh nhân vật kinh khủng, cũng là đi ra, nhàn nhạt nói. Hôm nay Đọa Ma Uyên và trước kia bất đồng, là ngươi, Quân Di, Nhân vương Khương Ma ánh mắt thâm thúy nhìn người tới, đối phương cũng là một vị cổ xưa ma giáo xưa nhất cường giả, tên là Quân Di, lại bị gọi chi là Di Vương, có huyền tiên cấp sức chiến đấu. Dõi mắt thiên hạ, hung danh cực thịnh, cơ hồ không thua gì với hắn. Dừng một chút, nhân vương Khương Ma nhàn nhạt hỏi, có cái gì bất đồng? Ha ha, Di Vương ha ha cười một tiếng, lãnh đạm nói, ta ở Đọa Ma Uyên khu vực nòng cốt, thấy được hai vị đếm trở lên huyền tiên cấp hoang thú, hung thú, tiên thú. Cái gì, hai vị trở lên huyền tiên cấp hoang thú, hung thú, tiên thú? Di Vương Quân Di lời vừa nói ra, không chỉ là nhân vương Khương Ma con ngươi co giúp một cái, liền liền cửu thiên thập địa đang mật thiết chú ý chuyện này cao cấp, các cường giả đều là mặt liền biến sắc, kinh hãi. Quân Di, lời này ngươi là nghiêm túc? Ùng ùng, cực lớn uy áp thấu phát xuống, đè xuống ở trên trời không lên. Tiếp theo, một ông cụ mà hiện thân ra, cả người có tuyệt đại uy áp. Hắn người mặc cửu long hoàng bào, ánh mắt nhỏ xíu, nhưng cực kỳ sắc bén, toàn thân sáng chói. Như trời vương giáng thế. T, Kiều Túng Hoàng Triều lão hoàng chủ, hắn lại còn không có chết. Rất nhiều người con ngươi co giúp một cái, sắc mặt kịch biến. Kiều Túng Hoàng Triều lão hoàng chủ, đây chính là nhân vương Khương Ma, ứng hoàng, Kiều Túng Chí Tôn cùng Chí Cường tồn tại trưởng bối à? Hắn xuất thân, quật khởi ở thời đại viễn cổ bên trong bưng, đến tận bây giờ ít nhất gần 100 triệu năm. Lão này còn chưa có chết, cũng quá có thể sống liền đi. Người này vừa ra, vô luận là nhân vương Khương Ma, vẫn là Kỳ Lân lão đầu, đều là mặt liền biến sắc, chợt hơi gần đây trước đối phương chắp tay. Mà ở cùng lúc đó, vậy Di Vương Quân Di con mắt chớp mắt, chậm rãi nói, chuyện này Kỳ Lân đế tổ chắc biết chưa? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hướng Kỳ Lân đế tổ nhìn lại. Người sau hơi gật đầu, chậm rãi nói, quả thật, Đọa Ma Uyên xảy ra quỷ dị biến hóa, ta từng đi sâu vào trong đó 3 lần, nhưng cũng thiếu chút nữa bỏ mình, chỉ có thể bị buộc rời đi. Lời vừa nói ra, liền liền Kiêu Túng Hoàng Triều lão hoàng chủ đều là trong mắt vừa nhấc. Con mắt khẽ biến. Kỳ Lân đế tổ thực lực hắn rất rõ ràng, chỉ so với hắn yếu một chút. Có thể nói coi như là hắn tự mình ra tay, muốn giết Kỳ Lân đế tổ, vậy khó khăn một chút. Có thể hiện tại cái này, Đọa Ma Uyên mặc dù không có, nhưng chắc có người lấy được nó truyền thừa. Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ bỗng thanh âm truyền tới, mang một tia gây xích mích. Người nào nói chuyện? Di Vương Quân Di hơi nhíu mày. Lãnh đạm nói, hắn có thể cảm thụ được, người nói chuyện, thực lực rất yếu. Hưu, kim quang lóng lánh, một đầu kim sắc cự long xuất hiện ở trước mắt mọi người, ở sau lưng hắn, là một đầu thực lực kinh người tiên cảnh kim diệu thiên long. Là ngươi, Di Vương Quân Di ánh mắt lóe lên ngưng mắt nhìn xuất hiện trước nhất đầu kia kim sắc cự long, hắn biết đối phương, chính là kim diệu thiên long tộc đương thời thánh long tử. Một cái tiềm lực thiên phú, thực lực. Tính tình đều rất kiệt xuất đứa nhỏ. Có thể chỉ dựa một điểm này, hắn không tư cách ở nơi này nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Kim Diệu Thiên Long tộc Thánh Long Tử đầy mắt cười nhạt nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, ta lúc trước chính mắt nơi gặp, hắn, ở Đọa Ma Uyên ngất trời biến mất đồng thời, từ Đọa Ma Uyên bên trong đi ra. Người nói gì sao? Thánh Long Tử lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, từng đạo ánh mắt đồng loạt hướng Trần Phi quét tới. Vô luận là lão bối nhân vật, vẫn là xa xa khách xem, thần sắc tất cả không phải rất thân thiện. Mang theo mấy phần tham lam và dòm ngó, Trần huynh quả nhiên có đại cơ duyên à? Thánh Long Tử cười nhạt nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, Đọa Ma Uyên biến mất, ngươi lại không chết, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là lấy được Đọa Ma Uyên truyền thừa, thậm chí lấy được bất thế bảo vật. Trần Phi sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng nhưng lập tức nổi lên sát ý. Không nghi ngờ chút nào, đối phương lời này chính là giết tâm nói như vậy. Đọa Ma Uyên, truyền thừa, những chữ này mắt quá mức nhạy cảm. Không thấy hiện tại kinh động như thế nhiều cao cấp nhân vật sao? Một khi hoàn toàn kích động trong lòng bọn họ mặt tham lam, đưa tới thiên đại rối loạn. Tuyệt đối sẽ một phát không thể thu thập. Tiểu bối, người ở Đọa Ma Uyên bên trong lấy được cái gì? Di Vương Quân Di sắc mặt trầm xuống, hướng Trần Phi ép tới. Những người khác, Kiêu Túng Hoàng Triều lão hoàng chủ, nhân vương Khương Ma, cùng với Kỳ Lân đế tổ, lúc này tất cả đều là ánh mắt lóe lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn Trần Phi. Không biết bọn họ trong lòng đang suy nghĩ gì. Quân Di, lui về, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra, Trần Phi bên người xuất hiện một đạo kim quang lóng lánh bóng dáng. Di Vương Quân Di vừa thấy được đối phương, lập tức hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói. Ứng Hoàng, cùng lúc đó, Ứng Hoàng bên người lại tại xuất hiện một cái bóng. Hắn trường bào vù vù, anh vĩ thần võ, khí thế bàng bạc, lại có không gian chi lực, hư không lực đang không ngừng chớp động, khiến cho được mọi người lại lần nữa ánh mắt cứng đờ, sắc mặt tái biến. Ngân Nguyệt hư không vương, hai vị, các ngươi đây là ý gì? Di Vương Quân Di sắc mặt âm tình bất định nói, không việc gì, hắn, các ngươi không thể động. Ứng Hoàng sắc mặt lãnh đạm, chậm rãi nói, Ứng Hoàng, ngươi qua bá đạo chứ? Di Vương Quân Di sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói, Đọa Ma Uyên muốn là thật tồn tại tuyệt thế truyền thừa, các ngươi muốn nuốt một mình. Vậy nếu là không có đâu? Ngân Nguyệt hư không vương hướng hắn nhìn lại, lạnh lùng nói, Minh Thần Phủ, Kim Diệu Thiên Long tộc có thủ oán, mọi người đều biết. Ngươi bằng hắn một mặt nói như vậy thì phải làm ẩu, hỏi qua chúng ta chưa? Ngân Nguyệt, nhưng vào lúc này, Nhân Vương Khương Ma chợt mở miệng, chậm rãi nói, cha một chút không quá phận chứ? Đọa Ma Uyên đối với chúng ta tu sĩ ma đạo mà nói ý vị như thế nào, ngươi hẳn rõ ràng. Hai người đích xác là đại biểu thế lực rất lớn, nhưng mà, các ngươi gánh nổi tu chân giới 12 giới tất cả tu sĩ ma đạo sao? Lời vừa nói ra, Ứng Hoàng chân mày nhíu một cái, Ngân Nguyệt hư không vương sắc mặt cứng đờ. Vậy Kim Diệu Thiên Long tộc Thánh Long Tử nhưng trực tiếp là cười lạnh. Cái này, liền chính là hắn muốn doanh tạo nên hiệu quả. Liền cấm khu Đọa Ma Uyên vô căn cứ biến mất, cái này quá quỷ dị, ảnh hưởng vậy quá khổng lồ. Hiện tại nhưng có người còn sống đi ra, làm sao có thể sẽ đối với hắn không động tâm. Một khi nếu là đem Trần Phi đẩy lên tu chân giới 12 giới tất cả cao cấp nhân vật phía đối lập, hắn nơi mục đích mong muốn. Liền hoàn toàn đạt tới, người Trần Hư không yêu nghiệt đi nữa thì như thế nào? Mạng giao thiệp lại rộng, mạnh mẽ đi nữa thì như thế nào? Chẳng lẽ, thật vẫn có thể bằng sức một mình, đối kháng khắp thiên hạ sao? Thật là buồn cười, cái này căn bản không có thể, mà ở nơi này toàn thể yên lặng chính giữa, hiện trường không khí, nhất thời có chút lạnh. Vào giờ khắc này, trong đại điện có chút giá rét, tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở Trần Phi trên mình. Rất nhiều người trên mặt đều mang cười nhạt, ý sâu dài. Không sai, hắn nói thật đúng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi đột nhiên mở miệng, bình tĩnh nói, ta đích xác là lấy được Đọa Ma Uyên truyền thừa. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người con người co rúm lại, khó tin nhìn Trần Phi. Liền Ứng Hoàng, Ngân Nguyệt hư không vương các người cũng đều không ngoại lệ. Lúc này, bọn họ toàn bộ người đều đần độn. Không tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi. Hắn lại có thể thừa nhận. Nhưng liền sau đó một khắc thời gian, Trần Phi bàn tay vừa nhấc, cả người trên dưới bộc phát ra một cổ kinh thiên kinh hãi đất tiên cấp lực lượng. Một cái huyền tiên thi thể, bị hắn sử dụng. Hắn thân thể, bắt đầu hư hóa, cùng huyền tiên thi thể trọng hợp. Đông, ùng, mà ở nơi này cùng lúc đó, một chuôi tràn ngập cổ xưa, thâm thúy. Phảng phất là đủ để hủy thiên diệt địa kiếm khí Kỳ Lân Trường Kiếm, chậm rãi xuất hiện ở trong tay hắn. Huyền tiên tiên bảo xuất thế, vô lượng uy áp sôi trào, phát ra diệt thế vậy uy năng. Bá, cổ xưa kiếm khí đâm rách bầu trời mênh mông, quang diệu vạn cổ ra giới. Giống như là muốn lần nữa khai thiên tích địa như nhau. Mà đây, vậy là được vậy Kỳ Lân Đế Tổ cả người chấn động một cái, sắc mặt đại biến, bật thốt lên, Kỳ Lân Đế Kiếm. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi thân hình chớp mắt, trực tiếp là cầm Kỳ Lân Đế Kiếm hướng vậy sắc mặt đại biến Kim Diệu Thiên Long tộc Thánh Long Tử lướt đi. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người cả người run lên, con người bạo xúc, sắc mặt hoảng sợ. Xong rồi, cái này Trần Hư không, lại muốn làm thịt Kim Diệu Thiên Long tộc Thánh Long Tử. Ngươi dám, vậy một thoáng kia bây giờ, sợ hãi, run rẩy, sợ hãi, sợ. Vô số mặt trái sợ hãi tâm trạng, lập tức lắp đầy Kim Diệu Thiên Long tộc Thánh Long chết toàn bộ lồng ngực. Kỳ Lân Đế Kiếm hạng khái niệm, đây chính là huyền tiên tiên bảo à? Huyền tiên tiên bảo, ngang qua tu chân giới 12 giới đỉnh. Hung uy chấn động cổ kim, khủng bố tuyệt luân, vô địch thiên hạ. Này cùng đại sát phí, đừng nói hắn Thánh Long Tử liền chỉ là một sức chiến đấu mới vừa chạm đến tiên cảnh người tuổi trẻ, cho dù là các thế lực lớn lão gia, một khi bị cái này Kỳ Lân Đế kiếm trên đỉnh, vậy tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Chút nào thấp thỏm nhớ mong cũng không có, Kỳ Lân Đế kiếm, thật sự là Kỳ Lân Đế kiếm. Mà vậy Kỳ Lân Đế tổ, lúc này cũng là mặt đầy kích động, vậy già nua mặt mập, thậm chí đều có chút đỏ bừng. Chỉ gặp, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cũng chết nhìn chằm chằm vậy Kỳ Lân Đế kiếm, cả người cũng đang phát run. Quanh đột nhiên, trong hư không truyền tới một tiếng vang thật lớn, một cổ kinh khủng oai rồng cuộn sạch trong sân. Hướng vậy Thánh Long Tử nhào tới, phảng phất là như muốn trước thời hạn mang đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh cầm kiếm chém một cái, chuyển đổi mục tiêu, đông. Sau đó, nhất thời, một đạo khủng bố đến liền tại chỗ huyền tiên tồn tại cửa cũng đều hơi biến sắc mặt bàng bạc kiếm khí, hóa thân gầm thét địa Kỳ Lân, trải thiên xuống, vô tận kiếm khí tan biến bầu trời mênh mông, hủy diệt bốn phương. Một khắc sau thời gian, chỉ nghe được phanh một tiếng rên, trong hư không, một vị kim diệu thiên long tộc tiên cấp tồn tại khoảnh khắc gian hóa là phấn vụn. Vô luận là linh hồn vẫn là thân xác, cũng vào giờ khắc này tan thành mây khói. Ngươi, ngươi, kim diệu thiên long tộc gia long, cùng với vậy Thánh Long Tử đại giận. Tức giận cả người run rẩy, mặt đầy dữ tợn, nhưng mà, vậy đáy mắt chỗ sâu sợ hãi, run rẩy, sợ. Nhưng cũng vẫn là như thế nào vậy không che giấu được. Thiên tiên tồn tại cố nhiên không kém, nhưng tuyệt đối và huyền tiên tiên bảo không so được. Nói không khoa trương chút nào một câu, ở nơi này tu chân giới 12 giới, huyền tiên tiên bảo tuyệt đối là đủ để thay đổi hết thảy, thậm chí là hủy diệt hết thảy nội tình, đại sát khí. Một khi Trần Phi thật đối với bọn họ nổi lên sát tâm, trừ phi có người điều động đồng đẳng cấp huyền tiên tiên bảo gấp rút tiếp viện, hoặc là huyền tiên tồn tại tự mình ra tay, nếu không, hắn, bọn họ vô cùng có thể một người cũng không đi được. Nghĩ tới đây, kim diệu thiên long tộc Thánh Long Tử phát ra từ linh hồn chỗ sâu cảm thấy một tia hối hận, và sợ. Hắn duy nhất lậu coi là chính là, Trần Phi lại có thể có huyền tiên tiên bảo, mà một điểm này, đơn giản là để cho hắn chí mạng. Đáng chết, Thánh Long Tử hung hăng cắn răng, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, uy hiếp nói, Trần hư không, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, ta kim diệu thiên long tộc không phải ngươi đắc tội nổi. Huyền tiên tiên bảo, ta kim diệu thiên long tộc không phải là không có. Huyền tiên tồn tại, ta kim diệu thiên long tộc cũng có. Người nếu như dám động ta, người sẽ chết rất thảm. Ta khuyên người tốt nhất đừng tự tìm đường chết. Kim diệu thiên long tộc, Trần Phi lặp lại, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt. Tiểu bối, hiện tại thu tay lại vẫn còn kịp. Mọi người đều thối lui một bước. Huống chi, ngươi chưa thấy được ngươi hiện tại càng nên cho tại chỗ các vị tiền bối, một cái giải thích và giao phó sao? Kim diệu thiên long tộc một vị thiên tiên sơ kỳ ông già giống vậy vậy lên tiếng, mặt đầy âm u nói. Hắn nói liền nói thẳng một điểm nửa điểm, nhưng người ở chỗ này cũng rõ ràng. Đây là đang gây xích mích ly gián, nhắm thẳng vào Trần Phi lấy được kinh thiên truyền thừa. Cái này mặc dù là gây xích mích ly gián, nhưng rất hiển nhiên cũng là dương mưu. Bọn họ không thể nào sẽ thờ ơ. Ùng, Di Vương Quân Di đứng dậy, khủng bố ngập trời ma uy tùy ý, lộ ra. Phong tỏa Trần Phi, lạnh lùng nói, tiểu bối, trước hay là cầm đọa ma uyên sự việc, cho chúng ta giải thích rõ đi. Nghe vậy thấy vậy, Kim Diệu Thiên Long Vương Gia Long, cùng với Thánh Long Tử đều là sắc mặt vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ sợ Kỳ Lân Đế kiếm, nhưng mà Di Vương Quân Di cũng không sợ. Cái này dẫu sao là một vị thứ thiệt chân chính huyền tiên tồn tại. Còn sống sinh linh, chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái đế kiếm? Cái này là chuyện không thể nào, chỉ cần là ở cùng cảnh giới dưới tình huống, huyền tiên tiên bảo tất nhiên có thể so với huyền tiên cường giả thế yếu một ít, mà chỉ cần mới có thể có Di Vương Quân Di ở phía trước thay bọn họ cản trở Kỳ Lân Đế kiếm, bọn họ còn có hy vọng. Nhưng là một giây kế tiếp, Trần Phi thanh âm vang lên. Bọn họ trên mặt vẻ tươi cười cứng lên. Không chỉ có như vậy, những người khác cũng là nghe vậy sững sốt một chút, sắc mặt đại biến nhìn Trần Phi, mặt đầy đều là kinh nghi bất định, cùng với quỷ dị, cổ quái thần sắc. Bởi vì Trần Phi lại còn nói, giải thích, ngươi lấy là ngươi là thứ gì, để cho ta cho ngươi giải thích, ngươi xứng sao? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng hoàn toàn là bị không thể tưởng tượng nổi hoang đường, rung động cảm giác cho lấp đầy. Cái này, tên này, chẳng lẽ là điên rồi sao? Lại dám đối với Di Vương Quân Di nói những lời này. Di Vương Quân Di, là thứ gì? Hắn nhưng mà đường đường huyền tiên cường giả à? Huyền tiên cường giả giận dữ, toàn bộ tu chân giới 12 giới cũng được tan vỡ, thậm chí là cải thiên hoán nhật. Cái này, mọi người ngây ngốc nhìn chằm chằm Trần Phi, là thật bối rối, bởi vì bọn họ thật sự là muốn không rõ ràng, Trần Phi sức lực, rốt cuộc ở đâu. Không chỉ có như vậy, thậm chí liền liền nhân vương Khương Ma cùng huyền tiên tồn tại, lúc này bọn họ lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, tất cả đều là xen lẫn một ít vẻ cổ quái. Hiển nhiên là cảm thấy có chút ra ý liệu, không nghĩ tới. Thực vậy, huyền tiên tiên bảo đích xác là lợi hại, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Phàm là cái thứ thiệt huyền tiên tồn tại, không thể nào sẽ sợ chính là tiên bảo. Trừ phi là so bọn họ cảnh giới tu vi cao còn thiếu không nhiều. Nhưng vấn đề là, kỳ lân đế kiếm liền chỉ là huyền tiên sơ kỳ tiên bảo à. Tốt. Cùng lúc đó, Di Vương Quân Di ngang nhiên lên tiếng. Liền nói mấy tiếng chữ tốt, hắn tức giận cả người phát run, lửa giận thẳng xông lên đỉnh đầu. Đồng thời, trong cơ thể hắn cũng có kinh thiên kinh hãi đất khủng bố ma uy tràn ngập ra, lại vô cùng cuồng bạo, như hàng tỷ núi lửa đang phun. Lấy không gì sánh nổi cảm giác bị áp bách đánh về phía Trần Phi. Có thể nhưng vào lúc này, Ngân Nguyệt Hư Không Vương thân hình chớp mắt, ngăn ở trước người của hắn. Sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn, Quân Di, người nhất định phải đánh. Di Vương Quân Di sắc mặt trầm xuống, vừa định nói xong, vậy mà lúc này Trần Phi nhưng dẫn đầu hành động. Chỉ gặp, hắn nhìn một cái Kim Diệu Thiên Long tộc các người, trong mắt tinh mang lóe lên, lạnh lùng nói, sắp đến cuối còn muốn gây xích mích ly gián, lá gan đích xác là không nhỏ, bất quá, như vậy cũng không cứu được các ngươi. Nguyên bản hắn liền không muốn thả qua những thứ này từ chiêu đến cửa chịu chết ngu xuẩn. Hiện tại còn muốn gây xích mích ly gián, ngại quá. Vậy càng là chỉ có giết không tha. Oanh, vừa dứt lời, Trần Phi trong tay, kỳ lân đế kiếm lần nữa hiển uy, bộc phát ra kinh thiên vang lớn, kiếm khí mênh mông, khí thế bàng bạc, một cái chớp mắt bây giờ tràn ngập cửu thiên thập địa, chen đầy thương khung, đông nghịt một mảng lớn, có chừng đè đổ thiên địa. Bá, một kiếm nứt ra thương khung, chỉ thấy Trần Phi cũng chỉ là khua kiếm chém một cái, nhất thời, mảnh thiên địa này đều tựa như là bể. Khắp nơi đều là hủy thiên diệt địa khủng bố kiếm khí, hơn nữa ở khoảnh khắc bây giờ tất cả đều hướng vậy Kim Diệu Thiên Long tộc các người lao đi. Giống như vô biên vô tận biển khơi, mưa như chút nước rót ngược. Phốc suy, một cái chớp mắt bây giờ, kể cả Thánh Long Tử ở bên trong 4-5 cái Kim Diệu Thiên Long tộc tộc nhân, tất cả đều bị kinh khủng này ngập trời đế kiếm kiếm biển cán qua, lập tức đã bị đánh chia 5-7. Tan xương nát thịt, liền thi thể đều không lưu lại, làm hết thảy bình tĩnh lại, mọi người tất cả đều rợn cả tóc gáy. Cửu thiên thập địa, hoàn toàn trở thành tan biến chi địa, liền hư không đều bị hoàn toàn chém bể, trước mắt tan hoang. Hỗn độn một phiến, mà đây vậy khiến cho vận dụng huyền tiên tiên bào sau đó, sẽ đối với tu chân giới chủ thế giới tạo thành hậu di chứng. Tu chân giới chủ thế giới có thể chịu đựng cao nhất trong lực lượng giới hạn. Thật ra thì cũng chỉ ở trên trời tiên trung kỳ không tới, một khi vượt qua cái này hạn mức tối đa, đúng cái hoàn cảnh, liền sẽ gặp phải hoàn toàn phá hoại, rất nhiều năm cũng khó khôi phục. Đây cũng là các thế lực lớn lẫn nhau ước định, cấm dùng vượt qua trên giới hạn cao nhất võ lực nguyên nhân. Chủ thế giới chính là tu chân giới 12 giới ngọn nguồn, một khi chủ thế giới không có, bọn họ ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Mùi hở răng lạnh đạo lý, không người sẽ không hiểu. Bất quá hiện tại, thật giống như, tựa hồ vậy không ai dám tới hà trách Trần Phi. Mọi người yên lặng không nói nhìn Kim Diệu Thiên Long tộc chủ nhân chết đi hỗn độn khu vực, ánh mắt lóe lên, miệng mở lớn, thật lâu nói đều không nói được. Kim Diệu Thiên Long tộc Thánh Long Tử, lại chết như vậy. Hắn nhưng mà đứng đầu lên cùng thần thú tiềm lực thiên phú à? Cái này Trần Hư không vậy quá độc ác đi, cái này cũng dám giết, không sợ Kim Diệu Thiên Long tộc nổi điên sao? Mọi người khó tin, Hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thật dám cầm Kim Diệu Thiên Long tộc Thánh Long Tử giết đi. Mặc dù đối với rất nhiều thế hệ trước lão quái vật mà nói, Kim Diệu Thiên Long tộc Thánh Long Tử liền chỉ là người tuổi trẻ, không coi vào đâu. Nhưng vấn đề là hắn thân phận thật sự là không bình thường à. Thân là Kim Diệu Thiên Long tộc Thánh Long Tử, đây có thể tương đương với Kim Diệu Thiên Long tộc tương lai. Nếu ai cầm Kim Diệu Thiên Long tộc tương lai làm hỏng, đây chính là huyết hải thâm cừu, không thể nào sẽ từ bỏ ý đồ. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì cái này Thánh Long Tử không dài đầu óc, tự tìm chết. Kim Diệu Thiên Long tộc, Minh Thần Phủ đã sớm thế như nước lửa, nhất định có sanh tử quyết chiến. Hôm nay Trần Hư Không trong tay rõ ràng có Huyền Tiên Tiên Bảo, hắn còn chạy tới gây xích mích ly gián. Đây không phải là tự tìm chết là cái gì? Vậy có người thì người biết, lắc đầu một cái, rõ ràng cái này thuần túy là Kim Diệu Thiên Long tộc Thánh Long Tử ở tự tìm chết. Tạm thời bất luận Trần Hư Không hạng thực lực, thân phận bực nào, nhưng chỉ cần trong tay hắn cầm Huyền Tiên Tiên Bảo, vậy thì thật không phải là huyền tiên tồn tại trở xuống người, có thể tìm chọc nổi. Mà đây Kim Diệu Thiên Long tộc Thánh Long Tử đâu, chồng đỡ chết cũng chỉ sức chiến đấu miên cưỡng chạm được tiên giới, những thứ khác Kim Diệu Thiên Long tộc cường giả cũng là tối đa cũng chỉ thiên tiên sơ kỳ. Đây đối với Huyền Tiên Tiên Bảo mà nói, hãy cùng khi dễ đứa nhỏ không việc gì khác biệt. Muốn bọn họ sinh ra vốn sinh, bọn họ phải chết, vậy thì thật được chết à. Mà ở thấy một màn này, xa xa mấy vị huyền tiên cường giả cũng là con mắt chớp mắt, hơi có chút yên lặng. Nói thật, đây đối với bọn họ mà nói, mặc dù không coi vào đâu, nhưng tiểu bối này có thể ra tay ác như vậy, trực tiếp tiêu diệt Kim Diệu Thiên Long tộc tương lai hy vọng. Cái này cũng hay là để cho bọn họ hơi có chút kích động. Đổi một giải thích, thật ra thì cũng chính là bọn họ đối với Trần Phi, bắt đầu có chút chút kiêng kỵ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, ở nơi này tu chân giới 12 giới, huyền tiên tiên bảo ý vị như thế nào, nó ý nghĩa có thể tung cái bản nội tình, và thực lực. Nói liếc, vô luận là người bất kỳ, khi bọn hắn có thực lực, ở chân chính đạt tới huyền tiên cấp cảnh giới này sau đó, hơi mạnh một chút, hơi yếu một chút, thật ra thì vậy không nhiều lắm khác biệt. Bởi vì trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không bọn họ cơ hồ không thể nào ở nơi này tu chân giới 12 giới sẽ cùng ai xé rách ra mặt. Sống chết tương hướng, một là không cần phải, hai là không đáng giá được. Dẫu sao đến bọn họ hiện tại loại tầng thứ này, ánh mắt đã sớm đặt ở địa tiên giới, thậm chí là tiên giới. Bọn họ hiện tại hôm nay làm hết thảy, đều là bởi vì tiến quân cái thế giới kế tiếp, mà làm chuẩn bị. Nhưng nếu là ở thời khắc mấu chốt này, bởi vì một ít chuyện, ở còn con này tu chân giới 12 giới bị thương, thậm chí là mất mạng mà nói. Cái này thật thật quá không đáng giá. Trọng yếu hơn chính là, vô luận là ai lấy được huyền tiên tiên bảo, chỉ cần có thể phát huy ra hắn lực lượng chân chính, coi như bọn họ nổi lên sát tâm, thật muốn giết, vậy không như vậy dễ dàng. Mà nếu là một khi không giết chết mà nói, đối phương cầm huyền tiên tiên bảo hóa minh là tối tăm, suốt ngày ám sát ngươi, hoặc là hủy diệt bên cạnh ngươi hết thảy. Đây quả thực so ác mộng còn khủng bố. Suy nghĩ một chút cũng có thể làm ra đầu tê dại. Mà hiện tại Trần Phi làm hết thảy, bọn họ cũng coi là đã nhìn ra. Thật ra thì cũng là đang nhắc nhở, cảnh cáo bọn họ. Chớ đem hắn thật đêm đó thế hệ xem, trong tay hắn huyền tiên tiên bảo, đủ để cho mọi người thật dễ nói chuyện, bình cùng nói chuyện. Nghĩ tới đây, nhân vương Khương Ma một hồi trầm mặc sau đó, đột nhiên nhàn nhạt nói, ngươi kêu Trần Hư không đúng không? Trần Phi nghiêng đầu nhìn hắn một mắt, chậm rãi gật đầu. Ừ, ta không có ép ý ngươi, cũng không có muốn cướp ngươi đổ ý tưởng, nhưng là, Đọa Ma Uyên vì sao sẽ biến mất, ta muốn biết. Nhân vương Khương Ma chậm rãi nói, tạm thời bất luận Trần Phi rốt cuộc kết quả ở Đọa Ma Uyên lấy được cái gì không có, nhưng cái này đã không trọng yếu. Ăn đều đã ăn tiến vào, phun ra, không thể nào, huống chi, chỉ là bọn họ bây giờ có thể thấy. Trần Phi sau lưng cũng đã ít nhất có Ngân Nguyệt Hư Không Vương, Kỳ Lân Đế kiếm cái này hai đại huyền tiên cấp tồn tại. Cùng với Ứng Hoàng, lão già này, muốn từ bọn họ trong tay khô ít đồ đi ra, kia như thế dễ dàng à? Thả như vậy cố hết sức không đạt được kết quả tốt, bất quá hiểu một chút Đọa Ma Uyên vì sao sẽ biến mất, tới được thực tế một chút. Chấm, không sai, Trần Tiểu Hữu, ta cũng chỉ muốn biết, Đọa Ma Uyên bên trong. rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nó, vì sao lại đột nhiên biến mất? Kiều Túng Hoàng Triều lão hoàng chủ cũng là ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, chậm rãi nói. Trần Phi nhìn bọn họ một mắt, nhàn nhạt nói. Các ngươi biết cái này Đọa Ma Uyên lai lịch sao? Vừa dứt lời, không cùng những người khác trả lời, Trần Phi tự mình tiếp tục mở miệng. Tiếp tục nói, cái này Đọa Ma Uyên, chính là thái cổ đệ nhất ma, liệp cửu u trong cơ thể thế giới. Đồng thời, trong này trấn áp một tôn đại la chân tiên. Cái gì? Trần Phi lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn chằm chằm. Thái cổ đệ nhất ma, liệp cửu u trong cơ thể thế giới. Trấn áp một tôn đại la chân tiên. Trần Tiểu Hữu, ngươi lời này là nghiêm túc. Nhân vương Khương Ma có chút khó tin. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, nhàn nhạt nói. Bởi vì một ít chuyện tình, vậy đại la chân tiên hiện tại đã hoàn toàn chết. Đọa Ma Uyên không có tiếp tục tồn tại ở này ý nghĩa, cũng chỉ tự rời đi. Hẳn là đi tìm liệp cửu u tiền bối chứ. Toàn trường tĩnh mịch, tại chỗ tất cả huyền tiên tồn tại đều trầm mặc. Ánh mắt long lánh vẻ kinh hãi, khó mà bình tĩnh. Thái cổ đệ nhất ma liệp cửu u, đại la chân tiên, không trách ta trước đi sâu vào cái này Đọa Ma Uyên thời điểm, vẫn luôn cảm giác có người đang dòm ngó ta, nguyên lai là bởi vì làm cái này sao? Kỳ Lân Đế Tổ lại là có chút sợ hãi lẩm bẩm nói. Lạnh cả người, trán đổ mồ hôi lạnh, hừ, nhưng vào lúc này, vậy Di Vương Quân Di lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói. Người như thế nào chứng minh đây là thật? Như thế nào chứng minh? Trần Phi sắc mặt lạnh lùng hướng Di Vương Quân Di nhìn lại, đang muốn nói chuyện, hư không chính giữa, lại đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ kinh khủng mờ mịt tiếng. Hắn nói đích xác là thật. Đọa Ma Uyên chính là liệp cửu u tiền bối trong cơ thể thế giới. Mà đây Đọa Ma Uyên, vậy trấn áp một vị tiên giới đại la chân tiên. Tất cả mọi người đều ngây ngần, duy chỉ có vậy Kiêu Túng Hoàng Triều lão hoàng chủ. Chợt cả người run lên, con ngươi đông lại một cái, ánh mắt lập tức quét về phía ngoài 9 tầng mây, ngài là Tổ Long Vương. Tổ Long Vương là ai? Nghe vậy thấy vậy, Di Vương Quân Di tại chỗ sắc mặt kịch biến, liền diễn cảm đều có chút kinh hãi đứng lên. Bởi vì hắn rất xác định, Tổ Long Vương. Mình cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua danh tự này. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đường đường Kiêu Túng Hoàng Triều lão hoàng chủ, ở gọi đối phương lúc đó, lại có thể đều đem ra hết một cái ngài. Có thể tưởng tượng được, đây là một vị đáng sợ dường nào nghịch thiên tồn tại. Vậy có thể tưởng tượng được, đối phương giấu được bao sâu. Dẫu sao nói thế nào đi nữa, dầu gì hắn Di Vương Quân Di cũng là một vị đường đường huyền tiên cường giả. Dõi mắt tu chân giới 12 giới, huyền tiên cường giả tuyệt đối là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, vậy đã sớm ngật đứng ở cái này toàn thế giới nhất đỉnh cấp. Vậy vì vậy, theo lý thuyết, một khi giao thiệp tầng thứ này, chính là tu chân giới 12 giới, đối với bọn họ mà nói thì không nên tồn tại bất kỳ bí mật. Nhưng hiện tại, hắn là thật không biết, cái này Tổ Long Vương, rốt cuộc kết quả là ai à? T, nhưng vào lúc này, địa Kỳ Lân nhất tộc Kỳ Lân Đế Tổ đột nhiên phảng phất là nghĩ tới. Chợt con ngươi co rúm một cái, ngược lại hút khí lạnh, rồi sau đó ánh mắt bỗng nhiên quét về cửu tiêu trên bầu trời kinh hãi nhìn lại, ngài chẳng lẽ là trong truyền thuyết Tổ Long Uyên vị kia xưa nhất tồn tại. Cửu tiêu trên bầu trời mờ mịt tiếng, không có bất kỳ đáp lại, nhưng tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt, cũng đã là đổi được vô cùng rung động, và kinh nghi bất định, một người như vậy làm dáng, có thể là đang gạt bọn họ, nhưng nếu là hai người mà nói. Liền hẳn không thể nào. Huống chi Kiêu Túng Hoàng Triều lão hoàng chủ tôn quý bực nào thân phận. Dõi mắt toàn bộ tu chân giới 12 giới, có thể cùng sánh vai người, tuyệt đối vượt qua 5 con số. Mà như vậy chí tôn tồn tại, khinh thường gạt người. Người có thời gian, có thể tới Tổ Long Uyên một chuyến. Ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Vậy đạo cực hắn kinh khủng mờ mịt tiếng lại lần nữa vang lên, chợt phảng phất là vô căn cứ biến mất. Hoàn toàn mất đi không tiếng động. Mà vậy Kiêu Túng Hoàng Triều lão hoàng chủ một mực nhìn chằm chằm ngoài 9 tầng mây rất lâu sau đó, rồi sau đó mới chậm rãi nói. Xem ra là đi, lão hoàng chủ, cái này Tổ Long Vương rốt cuộc là người nào? Nhân vương Khương Ma mở miệng hỏi nói, không chỉ là Di Vương Quân Di không biết đối phương. Liền hắn, thật ra thì cũng không biết, Vì vậy thật ra thì lúc này hắn trong lòng, vậy phá lệ rung động, không cách nào bình tĩnh. Nghe vậy, Kiêu Túng Hoàng Triều lão hoàng chủ yên lặng hồi lâu, nhưng vẫn lắc đầu một cái, cũng không trả lời, mà là xoay người rời đi. Lấy hắn thân phận, còn chỉ là tình cờ gian gặp qua Tổ Long Vương một lượng mặt, Nhân Vương Khương Ma liền hắn như vậy, tầng thứ cũng còn không mò tới ngưỡng cửa, biết hoặc là không biết, thật ra thì vậy không việc gì khác biệt. Dứt khoát vẫn là được rồi, mà ở thấy một màn này, Nhân Vương Khương Ma sắc mặt cứng đờ, nhưng cũng vẫn là không có dám nói thêm cái gì. Rồi sau đó liền gặp hắn lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi, đi theo thở dài một tiếng, lại lắc đầu, hướng về phía Ứng Hoàng nhẹ giọng nói, không lâu sau nữa ta cũng phải đi địa tiên giới, ở trước đó, tìm một cơ hội ôn chuyện một chút đi. Hắn, Kiều Túng Chí Tôn, Ứng Hoàng, còn có một chút đồng thời đời, hoặc là không cùng thời đại lão gia, cơ hồ đấu cả đời, là kẻ địch, nhưng cũng là bằng hữu. Hiện tại hắn quyết định rời đi. Hết thảy vậy đến đây kết thúc. Ở trước đó, hắn cũng muốn và đã từng là thời đại, là một cái tạm biệt. Nghe vậy thấy vậy, Ứng Hoàng ngẩn ra, chợt ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói. Chờ ta một đoạn thời gian, ta sẽ đi tìm ngươi, ừ, cứ như vậy đi. Nhân Vương Khương Ma gật đầu một cái, xoay người rời đi. Vậy Di Vương Quân Di thấy tình cảnh này, sắc mặt âm tình bất định, một hồi biến ảo. Lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập vẻ tham lam, cuối cùng vẫn còn là hừ lạnh một tiếng, cả người ma khí cuồn cuộn, ngay tức thì đạp phá hư không rời đi. Mà ở thấy cảnh tượng như vậy, Kỳ Lân Đế Tổ nhìn Trần Phi muốn nói lại thôi, rõ ràng tựa như rất muốn nói cái gì, nhưng chính là thật giống như không tốt lắm mở miệng. Trần Phi cười một tiếng, cũng không để ý hắn, hướng bên cạnh Ngân Nguyệt Hư Không Vương, Ứng Hoàng hai người cười nói. Hai vị tiền bối, đa tạ các ngươi có thể tới gấp rút tiếp viện ta. Chúng ta đi trước đi, Ứng Hoàng nhìn lướt qua muốn nói lại thôi Kỳ Lân Đế Tổ, chậm rãi gật đầu. Ừ, tiếng nói rơi xuống, ba người xoay người rời đi. Kỳ Lân Đế Tổ theo bản năng đưa tay ra, chề miệng một cái, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Hắn thật ra thì rất muốn Trần Phi trả lại Kỳ Lân Đế kiếm, nhưng vấn đề là cái này trả lại hai chữ, kể từ đâu? Mặc dù Kỳ Lân Đế kiếm từ thời kỳ Thái Cổ chính là bọn họ Kỳ Lân nhất tộc bảng hiệu, nhưng là, cũng là ở thời kỳ Thái Cổ, hơn trăm triệu năm trước. Cái này Kỳ Lân Đế kiếm sẽ tùy bọn họ nhất tộc chí cường tổ tiên im tiếng biệt tích, chạy mất ở Đọa Ma Uyên, cho đến ngày hôm nay, mới thấy mặt trời lần nữa. Dùng tới trăm triệu năm trước quan hệ, tới bắt cóc Trần Phi trả lại Kỳ Lân Đế kiếm, vậy rất hiển nhiên là không quá thực tế. Vì vậy nhìn dáng dấp chuyện này còn chỉ có thể từ từ đi, từ từ tính tới. Cùng lúc đó, Trần Phi, Ngân Nguyệt Hư Không Vương, Ứng Hoàng mặc dù cách đi sau đó, Trần Phi đột nhiên hỏi. Ứng Hoàng tiền bối, Ngân Nguyệt Hư Không Vương tiền bối, cái này Tổ Long Vương, các ngươi biết là ai sao? Tổ Long Vương, Ứng Hoàng, Ngân Nguyệt Hư Không Vương nhìn nhau một cái, người sau chậm rãi nói, thật ra thì ta cũng không gặp qua hắn. Chỉ là ở rất nhiều năm trước, từng nghe ta Thái Tổ Gia Gia nói qua, Tổ Long Uyên sống sót một vị từ thời đại Thái Cổ sống đến hôm nay cường giả vô địch. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là hôm nay toàn bộ tu chân giới 12 giới đệ nhất cường giả chứ. Đệ nhất cường giả, Trần Phi cả người run lên, có chút kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại chuyện đương nhiên, Ngân Nguyệt Hư Không Vương hạng tồn tại. Hư không ngoài bầu trời một trong ba đại bá chủ, hư không Kỳ Lân thú tộc bên trong xưa nhất huyền tiên tồn tại. Nhưng liền hắn đều không gặp qua Tổ Long Vương, chỉ là từ hắn Thái Tổ Gia Gia trong miệng, mới có thể biết được tới chỗ kiến thức nửa vời tin tức, có thể tưởng tượng được, đây là có biết bao cổ xưa, thần bí, đáng sợ. Lại liên tưởng đến khác một tôn bị trấn áp Đại La chân tiên truyền. Hiện tại Trần Phi hắn cực độ hoài nghi. Có lẽ vị này cái gọi là Tổ Long Vương, vô cùng có thể ngược dòng đến săn cửu u thời đại kia. Thật nếu là như thế, thật là không được, mà vậy chính là một cái tu chân giới 12 giới đệ nhất cường giả thân phận, cũng là thực tới danh quy, thứ thiệt. Ừ, Ứng Hoàng gật đầu một cái, chậm rãi nói, năm đó Kiêu Túng đánh bại ta, thành công bước vào huyền tiên cảnh sau đó, từng đi qua Tổ Long Uyên, và vị này Tổ Long Vương đánh một trận, kết quả. Nghe nói một chiêu liền đánh bại, Trần Phi một hồi không nói, Kiều Túng Chí Tôn hạng tồn tại, từ cổ chí kim tiếng tăm lừng lẫy phong bi cấp tồn tại. Thứ nhân vật như vậy khi đạt tới liền huyền tiên cảnh giới sau đó, chân thực sức chiến đấu ít nhất có thể so với huyền tiên đỉnh phong. Thậm chí là nửa bước kim tiên, nhưng mà như một chiêu liền đánh bại, xem ra thật sự là kim tiên à. Trần Phi than thở một tiếng, lại lắc đầu, hướng Ứng Hoàng nhìn lại, mở miệng nói, lần trước và các ngươi nói chuẩn bị luyện đan vật liệu, chuẩn bị thế nào? Đã sớm chuẩn bị xong, hiện tại liền xem ngươi. Vừa nhắc tới cái đề tài này, Ứng Hoàng lập tức hô hấp đông lại một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Đều chuẩn bị xong, vậy liền trực tiếp bắt đầu đi, vừa vặn ta hiện tại cũng cần ngươi thực lực. Trần Phi chậm rãi nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Cùng hắn thay Minh Thần Phủ tiêu diệt những cái kia đặc biệt nguy hiểm kẻ địch sau đó, hắn cũng nên đứng dậy rời đi nơi này, đi địa tiên giới. Được, Ứng Hoàng nhất thời gật đầu, mặt đầy kích động. Cho đến ngày nay, hắn cả đời này lớn nhất ràng buộc và lo lắng, chính là con gái mình Ứng Thanh Nhi. Chỉ cần có thể chữa khỏi nàng, đối với hắn mà nói, so bất kỳ sự việc đều trọng yếu. Hay là đi tinh không bí cảnh trong đó đi, nếu là người lực lượng khôi phục. Động tĩnh khẳng định không nhỏ. Ngân Nguyệt Hư Không Vương nói, tinh không bí cảnh chính là hư không ngoài bầu trời ba đại bá chủ thế lực chung nhau cấu trúc dị độ không gian, không chỉ có ẩn núp, hơn nữa còn cực kỳ vững chắc. Trừ phi là kim tiên cường giả đích thân tới, nếu không liền sẽ không người có thể phá hủy nó. Ngoại giới vậy rất khó dò xét đến trong đó phát sinh hết thảy. Ừ, vậy thì đi tinh không bí cảnh đi. Ứng Hoàng cũng là gật đầu một cái. Hiu. Hiu, hiu, thân hình ba người chớp mắt, biến mất ở trong hư không, đổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà chuyện này dư âm, nhưng vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngay tại trong thời gian rất ngắn, cấm khu đọa Ma Uyên biến mất một chuyện, thông qua miệng truyền miệng, các thế lực lớn thông báo, trực tiếp là truyền khắp toàn bộ tu chân giới 12 giới. Rất nhiều thế lực cao cấp cường giả, đều bị kinh động. Nhất là tu sĩ ma đạo, đối với bọn họ mà nói. Đọa Ma Uyên không chỉ là cấm khu, càng là tu sĩ ma đạo thánh địa, có cực kỳ phù hợp tu sĩ ma đạo tu luyện hoàn cảnh. Đến tận bây giờ, rất nhiều danh chấn tu chân giới 12 giới cao cấp ma đạo cự phách, lúc còn trẻ đều có ở đọa Ma Uyên lịch luyện, chui luyện, tiềm tu trải qua, có thể hiện tại, như vậy một cái thật tốt thánh địa nhưng lại có thể không có. Rất nhiều người đều là rung động cực kỳ, đồng thời hơi có chút khó mà tiếp nhận. Trọng yếu hơn chính là, trước kia rất sớm liền thì có người bắt đầu suy đoán, đọa Ma Uyên bên trong, tất nhiên cất giấu một vị, thậm chí là rất nhiều vị đứng đầu ma đạo cường giả truyền thừa. Mà hiện tại đọa Ma Uyên biến mất, phải chăng là ý nghĩa những truyền thừa khác, bị người lấy được đâu? Như vậy ý tưởng, đối với rất nhiều người, nhất là tu sĩ ma đạo mà nói, đều có cam dỗ chí mạng. Vậy chính vì vậy, dần dần... Rất nhiều nguyên bản cũng không chú ý Minh Thần Phủ tu sĩ ma đạo, hôm nay, cũng là đem bọn họ tham lam ánh mắt, cho nhìn về phía nơi này. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Vạn Long Ổ Kim Diệu Thiên Long tộc, cũng là cử tộc nổi giận đứng lên. Thành tựu tu chân giới 12 giới một trong, Vạn Long Ổ tuyệt đối bá chủ, Kim Diệu Thiên Long tộc có người ngoài khó có thể tưởng tượng nội tình, cùng với tự phụ, kiêu ngạo. Cho dù suy yếu nhất lúc đó. Kim Diệu Thiên Long tộc cũng là tu chân giới 12 giới đứng đầu nhất tồn tại, chớ đừng nói chi là, hôm nay chánh sử ở thời kỳ cường thịnh Kim Diệu Thiên Long tộc, sâu không lường được. Vô địch thiên hạ, thực lực, làm xếp hạng toàn bộ tu chân giới 12 giới tất cả cổ xưa thế lực trước năm. Có thể coi là như vậy, bọn họ hiện tại nhưng đối mặt, bọn họ tự nhận là nhất không thể nào sự tình phát sinh. Đó chính là bọn họ đương thời Thánh Long Tử. Cùng với mấy vị tiên cấp tồn tại, lại có thể bị Trần Phi cầm Kỳ Lân Đế kiếm giết đi. Thánh Long Tử, cho dù là người ngoài cũng rõ ràng. Đây là Kim Diệu Thiên Long tộc, đương thời mạnh nhất thiên kiêu. Cũng là bọn họ tương lai hy vọng, và bảo vệ tự thân không ngừng phồn vinh nền tảng, định hải thần châm. Nhất định chính là bọn họ vận mệnh, còn như bọn họ nhất tộc tiên cấp tồn tại, cũng là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, tuyệt đối là đáng mặt nhân vật lớn. Dậm chân một cái, bốn phương rung động, số lượng cực kỳ thưa thớt, bởi vì bọn họ nhất tộc nhân số lượng vốn là không nhiều, mỗi một người cũng rất trọng yếu. Đều rất quý trọng, chớ nói chi là bị người đánh chết. Nhưng mà hiện tại, những người này đều bị cùng một người chém chết, đơn giản là hoàn toàn chạm kim diệu thiên long tộc nghịch lân. Làm được bọn họ hoàn toàn nổi giận đứng lên, vạn long ổ, kim diệu thiên long tộc. Lúc này, một tòa cổ xưa, thâm thúy, khi thế cuồn cuộn khủng bố long thần trong cung điện, cơ hồ tất cả kim diệu thiên long tộc cao cấp, cường giả tề tụ nơi này, đang triệu tập trước hội nghị khẩn cấp. Mà ở cái này trong cung điện, mặc dù người rất nhiều, nhưng là, cũng chỉ có 5 cái vị trí, hơn nữa, hiện tại cũng chỉ có một vị trí có người ngồi xuống. Những thứ khác, toàn bộ đều là trống không, ở nơi này ngồi vào vị trí, một vị hơi thở kinh khủng kim diệu thiên long tộc ông già hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời. Mà ở trên người hắn, lúc này lại là chảy xuôi cực độ khí thế kinh người chập chờn, làm người ta không cần xem, cũng có thể phân biệt đi ra, đây là một vị thiên tiên trung kỳ tồn tại. Mà thân là kim diệu thiên long tộc thiên tiên trung kỳ tồn tại, hắn chân thực sức chiến đấu, ít nhất cũng có thể so với nửa bước huyền tiên. Mà giống như là hắn cường đại như vậy tồn tại, đương kim diệu thiên long tộc bên trong, tổng cộng có 5 cái. Bất quá những thứ khác 4 cái, hôm nay cũng đuổi theo lão long vương ở thánh long giới bên trong thăm dò, chưa trở về, vì vậy bây giờ có thể chủ trì đại cuộc, cũng chỉ còn lại có hắn một người. Mà người này tục danh, tên là Âm Minh Tổ Long Vương, đồng thời cũng là kim diệu thiên long tộc thứ 3 thái thượng long tổ. Các ngươi nói một chút ý kiến đi. Âm Minh Tổ Long Vương mở hai mắt ra, lạnh lùng nói. Trong mắt lóng lánh khiếp người hàn mang, đệ tam long tổ, ta cho rằng không thể đợi thêm nữa, nếu như chờ đợi thêm nữa, sợ là chúng ta kim diệu thiên long tộc liền đã thành là toàn bộ tu chân giới 12 giới trò cười. Một vị hơi thở kinh khủng lão long đi ra, ánh mắt khói mù, lạnh như băng nói, khai chiến đi, lần này chúng ta tổn thất to lớn như vậy, hơn nữa mới thủ cũ, phải được phải có một biết rõ. Có thể vậy kỳ lân đế kiếm nên làm cái gì? Cũng có người cẩn thận nói, chân mày nhíu chặt, các ngươi hẳn biết, đây chính là huyền tiên tiên bảo. Không thua gì chúng ta vạn long ổ thiên long bình, vạn long ổ chấn giới chi bảo. Đây cũng là ban đầu kim diệu thiên long tộc dùng để phong ấn hư vô thôn long tộc nguyên hung. Đây là một kiện huyền tiên tiên bảo, chính là và Trần Phi trong tay kỳ lân đế kiếm, một cấp bậc cao nhất tồn tại. Đúng vậy, lại có người nói, hơn nữa hư không kỳ lân thú, kim giác tinh không cự thú bọn họ, theo chúng ta hiện tại những người này, phần thắng rất thấp. Thật ra thì đối với bọn họ mà nói, chính là một cái minh thần phủ không coi vào đâu, uy hiếp lớn nhất ở chỗ hư không kỳ lân thú, và kim giác tinh không cự thú. Cái này hai thế lực lớn một khi hết lòng hết dạ liên thủ, cho dù là bọn họ kim diệu thiên long tộc thời kỳ toàn thịnh, cũng đều áp lực to lớn. Thậm chí khó mà chiến thắng. Mà đây, cũng là bọn họ cho tới nay không dám khinh cử vọng động nguyên nhân. Coi như vậy cũng không thể đợi thêm nữa. Mới bắt đầu nói chuyện vị kia hơi thở khủng bố lão long ánh mắt khói mù, lạnh như băng nói, vượt kéo dài, đối với chúng ta mà nói, tình huống chỉ càng ngày sẽ càng gay gâu. Mặc dù là kẻ địch, nhưng không khỏi không thừa nhận, Trần Hư không thằng nhóc kia rất quỷ dị, một khi để cho hắn lớn lên, đối với chúng ta mà nói. Uy hiếp to lớn. Vậy ngươi cảm thấy, phải nên làm như thế nào? Âm Minh Tổ Long Vương trong mắt khẽ nâng, mở miệng hỏi nói. Rất đơn giản, địch nhân kẻ địch liền là bạn. Hơi thở khủng bố lão long sắc mặt lạnh lùng, có thứ tự không loạn nói. Hỗn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều, Vạn Thọ Đan Viện, thậm chí là Di Vương Quân Di Chỗ ở cổ xưa ma giáo, đều có thể là chúng ta kim diệu thiên long tộc bằng hữu. Nói đến đây, hắn cười lạnh nói. Đoạ Ma Uyên mặc dù biến mất, có thể những cái kia tu sĩ ma đạo trong lòng tham lam, cũng không có biến mất à. Dù là hắn thật ra thì thật không có được cái gì, nhưng là, hiện tại vậy vẫn là có rất nhiều người cũng đang ngó chừng hắn. Mọi người sững sốt một chút, chợt cũng là cười lạnh. Cùng lúc đó, hơi thở kia khủng bố lão long đổi câu chuyện, cười lạnh nói, huống chi, đừng quên chúng ta kim diệu thiên long tộc, còn có hiệu lệnh vạn long ổ vạn long tộc quyền lực. Tử tinh huyết long tộc, bọn họ không phải vẫn luôn đối với chuyện này tránh không nói, chẳng ngờ đúc kết sao. Đã như vậy chúng ta sẽ để cho thập đại chân long tộc toàn bộ điều động. Đi trước tấn công minh thần phủ, mặc dù lấy bọn họ thực lực, chỉ sợ không phải hôm nay cái này minh thần phủ đối thủ, nhưng chúng ta cần chính là, giả mượn minh thần phủ tay, thay chúng ta rửa sạch những cái kia không nghe lời. không thần phục ngươi. Đến khi bọn họ lưỡng bại câu thương sau đó, chúng ta lại thừa thắng truy kích, sấm sét ra tay. Ta tin tưởng, thắng lợi, ắt sẽ thuộc về chúng ta Kim Diệu Thiên Long tộc. Âm Minh Tổ Long Vương chỉ hơi trầm ngâm, chợt lãnh đạm nói, ta đi lấy Thiên Long Bình. Liền giữ ngươi nói đi làm đi, cái này Minh Thần Phủ, không thể lại để cho bọn họ như vậy thích ý, buông lòng. Hơi thở khủng bố lão long đầy mắt dữ tợn, mắt chứa sát ý. Thật ra thì hắn còn có một thân phận khác, đó chính là bị Trần Phi giết Kim Diệu Thiên Long tộc Thánh Long Tử chi ruột thịt trưởng bối. Ngay tại Kim Diệu Thiên Long tộc bắt đầu liên hiệp tất cả đồng minh, chuẩn bị đối với Minh Thần Phủ ra tay lúc đó, bên kia, đã tới hư không ngoài bầu trời 33 giới thiên chí cao bí cảnh tinh không bí cảnh Trần Phi, vậy bắt đầu đối ứng hoàng, đối với ứng thanh nhi chữa. Vì đền bù năm đó sai lầm, bảo vệ con gái mình ứng thanh nhi, không bị trong cơ thể quá mức yêu nghiệt tiềm lực thiên phú hủy diệt, ứng hoàng cơ hồ là tự nguyện buông rơi thân xác, lấy linh hồn trạng thái tiến vào ứng thanh nhi trong cơ thể, chấn áp vậy nguyên bản thuộc về chính hắn siêu đẳng thần thú kim giác tinh không cự thú huyết mạch, cùng với vậy tạp bài giả hư không tiên thú huyết mạch. Nhưng coi như vậy, cái này cũng chỉ là chỉ phần ngọn không chỉ gốc thôi. Bởi vì thành tựu người ngoại lai, vô luận là ứng hoàng hắn siêu đẳng thần thú cấp kim giác tinh không cự thú huyết mạch, vẫn là ứng hoàng hắn linh hồn, cũng cuối cùng chỉ là không có rể lục bình, không có rể không nguyên thôi. Mà đây vậy ý nghĩa, theo thời gian không ngừng trôi qua, ứng hoàng hư không kỳ lân thú huyết mạch, sẽ ở ứng thanh nhi trong cơ thể càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng. Liền sẽ bị vậy tạp bài giả hư không tiên thú huyết mạch cắn nuốt. Mà đến lúc đó, liền nhất định sẽ là ứng thanh nhi thân tử đạo tiêu bỏ mạng lúc. Bởi vì sự thật chứng minh, kim giác tinh không cự thú thân xác, cộng thêm tạp bài giả hư không tiên thú huyết mạch, con đường này là không hợp lý, đi không thông. Cho nên hiện tại duy nhất biện pháp, liền chính là để cho Trần Phi rút ra đi ứng thanh nhi trong cơ thể tạp bài giả hư không tiên thú huyết mạch, đồng thời, cũng phải để cho ứng hoàng rút ra đi chính hắn siêu đẳng thần thú cấp kim giác tinh không cự thú huyết mạch. Để cho ứng thanh nhi trong cơ thể hết thảy tất cả thuộc về linh, trở thành giấy trắng, từ đầu lại tới. Chỉ là, kim giác tinh không đồ sộ thú tộc thân xác, hơn nữa siêu đẳng thần thú cấp kim giác tinh không cự thú huyết mạch, cùng với siêu đẳng thần thú cấp giả hư không tiên thú huyết mạch. Đáng tiếc, nếu là cái này thật có thể để cho bọn họ hợp hai là một mà nói, nàng tiềm lực thiên phú, chỉ sợ sẽ làm cho mọi người khó có thể tưởng tượng. Trần Phi lẩm bẩm nói. Hắn thật ra thì có nghĩ tới có thể hay không để cho kim giác tinh không cự thú huyết mạch, giả hư không tiên thú huyết mạch dung hợp, nhưng cuối cùng thí nghiệm kết quả đều là thất bại. Nói cách khác, hoặc là hắn thực lực không đủ, hoặc là con đường này thật đi không thông. Mà vô luận là loại tình huống nào, cũng thật là có chút đáng tiếc. Thử nghĩ siêu đẳng thần thú cấp kim giác tinh không cự thú huyết mạch, giả hư không tiên thú huyết mạch một khi thành công dung hợp. Tuyệt đối sẽ một bước lên trời. Thậm chí, vượt qua chân thánh cấp cái này cấp bậc. Đến lúc đó, hơn nữa kim giác tinh không đồ sộ thú tộc mạnh mẽ thân xác. Hai đạo cùng sửa, Trần Phi phỏng đoán, cái này hẳn sẽ là bọn họ cái này tu chân giới có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp yêu nghiệt. Thậm chí có thể so với thời đại hoang cổ tuyệt thế siêu cấp cường giả cửa. Ví dụ điển hình nhất chính là Thái Hoàng không dứt mẻ. Chu Tiên Vương, Tam Sinh Đại Đế bọn họ. Bọn họ tiềm lực thiên phú, thật ra thì căn bản không phải chân thánh cấp, mà là chân thánh cấp bên trên. Liền tiềm lực thiên phú một khối này mà nói, chân thánh cấp cũng không phải là cực hạn, chân thánh cấp cũng chỉ là bọn họ cái này tu chân giới cực hạn thôi. Nhưng ở bọn họ cái này tu chân giới ra, nhất là tiên giới bên trong. Chân thánh cấp bên trên, ít nhất còn có 2-3 cái kinh khủng hơn. Càng yêu nghiệt, càng vô thượng tiềm lực thiên phú đẳng cấp, mà vậy cùng tồn tại, vậy cùng thiên kiêu, vậy cùng thiên chi kiêu tử, mới có thể nói là chân chính có thể thẳng tới mây xanh cửu tiêu, nhìn xuống thương sinh, thậm chí là nhìn xuống nhiều người tiên nhân yêu nghiệt tiên đạo sủng nhi. Tuyệt thế yêu nghiệt, con thiên mệnh, bất quá như vậy quái thai quá hiếm thấy, đừng nói là đương thời, cho dù là dõi mắt bọn họ cái này tu chân giới tất cả lịch sử. Chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoàn toàn là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, có thể gặp, không thể cầu. Ta đã chuẩn bị xong, hiện tại bắt đầu sao, nhưng vào lúc này, xa xa trong hư không, đã rơi vào ngủ say Ứng Thanh Nhi trong cơ thể, truyền đến Ứng Hoàng khá là ngưng trọng thanh âm. Bắt đầu đi, trước cầm ngươi kim giáp tinh không cự thú huyết mạch rút ra đi, còn dư lại, để ta giải quyết. Trần Phi con mắt chớp mắt, nhàn nhạt nói, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi cong ngón tay bắn ra, nhất thời có một mảng lớn mênh mông, tiên khí mờ mịt nước thuốc đại dương phảng phất là núi lửa phun ra vậy, đột nhiên bùng nổ, hướng vậy ngủ say trong đó Ứng Thanh Nhi chìm ngập đi. Nhất thời, giống như hồng hoang sơ khai, thanh khí lên nặng, chọc khí hạ xuống, bốn phương quy nhất, phong thủy lửa, kéo ra mảng lớn tiên khí nước thuốc đại dương ngưng tụ thành một khối lãnh vực. Thậm chí còn có dị tượng sống lại, dính líu Ứng Thanh Nhi thân xác, đem còn quấn. Lúc này mơ hồ có thể gặp, một lớn bụi cây màu xanh hoa sen cắm rễ ở giữa thiên địa. Nó tiếp nhận ngày tháng, trao đổi cửu thiên thập địa lực, tản ra gần như thế giới quy tắc tí ti hỗn độn vậy khí lưu. Tại Ứng Thanh Nhi bốn phía trên dưới chìm nổi, tản ra quỷ dị thần bí hào quang, làm người ta trợn mắt hốc mồm, vô cùng là rung động. Cư, lại là thế giới lực. Trần Phi bên người, Ngân Nguyệt Hư Không Vương sắc mặt rung động đứng lên, lẩm bẩm nói. Nơi này cái gọi là thế giới lực, là chỉ bọn họ cái này tu chân giới quy tắc, thế giới lực. Mà loại cấp bậc này lực lượng, coi như là hắn cái này cùng huyền tiên tồn tại, vậy cũng rất khó điều động. Bởi vì không hiểu pháp môn, cho nên không vào kỳ môn. Lại không nghĩ rằng hiện tại, Trần Phi cũng chỉ là bằng vào liền cái này một lớn chất tiên dược. Lại có thể thì thành công dẫn động thế giới lực. Đây quả thực là có chút kinh người nghe nói. Nếu như nói không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là thật không dám tin. Mà đây cũng là Trần Phi nghĩ tới, ổn thỏa nhất phương pháp. Thế giới lực, giống như là một cái thế giới ý chí. Trên lý thuyết, trừ phi là những cái kia cường đại đến đủ để đánh vỡ trần nhà lực lượng, nếu không liền không có gì có thể so sánh nó càng thích hợp hơn. Bắt đầu đi, Trần Phi trầm giọng nói. Được, Ứng Hoàng thở một hơi thật dài, chợt, bắt đầu đem mình kim giác tinh không cự thú huyết mạch, từ Ứng Thanh Nhi trong cơ thể từ từ rút ra. Đông, một đạo dị tượng lặng lẽ xuất hiện, hoa phá trường không, hống, hoảng hốt bây giờ, nửa đêm tràn ngập, bộc phát ra thấm tâm hồn người gầm nhẹ. Chỉ gặp vậy Ứng Thanh Nhi thân thể bốn phía bỗng nhiên xuất hiện kim quang trong đó, lại là có từng luồng kinh khủng đen sẫm bóng mờ. Tràn ngập mờ. Nó ở tổ chức Ứng Hoàng chiều ly mình kim giác tinh không cự thú huyết mạch. Quả nhiên, đã hình thành bản năng ý thức, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt trộn sâu nhưng khá là nghiêm túc, ngưng trọng. Huyết mạch của mình lực lượng hình thành bản năng ý thức, ý vị này mình trong cơ thể, sản sinh ra một cái không nghe lời ma quỷ nhỏ. Điều này hiển nhiên là sự việc rất nguy hiểm, mà đây đối với Ứng Thanh Nhi mà nói, vậy nhất định phải từ ngọn nguồn giải quyết, và trừ tận gốc. Đi đi, Trần Phi bắt đầu điều khiển thế giới lực, trần áp Ứng Thanh Nhi trong cơ thể giả hư không tiên thú huyết mạch, đồng thời lấy vô cùng tiên dược nước thuốc dốc sức, duy trì Ứng Thanh Nhi sinh mệnh lực. Bảo vệ nàng, để cho nàng không bị chết ở nơi này nửa đường trong đó. Vô luận là trần áp giả hư không tiên thú huyết mạch quá trình, vẫn là rút ra đi kim giác tinh không cự thú huyết mạch quá trình, đều là cực kỳ thống khổ. Nguy hiểm trùng trùng, hơi không chú ý. Liền có thể bỏ mạng, bất quá vì thế Trần Phi làm đủ chuẩn bị, cho nên vấn đề không lớn. Bóc, rất nhanh, Ứng Hoàng đem hắn kim giác tinh không cự thú huyết mạch hoàn toàn từ Ứng Thanh Nhi trong cơ thể rút ra đi, mà ở cái này trong quá trình, vây quanh Ứng Thanh Nhi thân thể mảnh khu vực kia, lúc này vậy lâm vào tuyệt đối bóng mờ, hắc ám. Hống, hống, hống, ở đó đen sẫm bóng mờ trong đó, mọi người cảm giác hoảng hốt bị. Tôn cực kỳ kinh khủng ác ma, cách thời gian, không gian giới hạn, bộc phát ra giống giận kinh thiên động địa. Để cho linh hồn của bọn họ đều cảm thấy run rẩy. Mà ở thấy một màn này, vô luận là Ứng Hoàng, vẫn là Ngân Nguyệt Hư Không Vương, đều là cả người run lên, sắc mặt kịch biến. Nàng trong cơ thể giả hư không tiên thú huyết mạch, hoàn toàn nổ tung, mất khống chế. Ngân Nguyệt Hư Không Vương sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Đồng thời hướng cách đó không xa Ứng Hoàng nhìn lại, người sau đồng dạng là sắc mặt đại biến, bàn tay siết chặt, cả người run rẩy. Bất quá nhưng không dám nói cái gì, chỉ là một mực gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, yên lặng không nói một lời. Thấy một màn này, Ngân Nguyệt Hư Không Vương thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Lần nữa hướng Trần Phi nhìn lại, xem ra, chỉ có thể tin tưởng ngươi, mà vào lúc này, Trần Phi đột nhiên hướng Vậy Ứng Thanh Nhi chậm rãi đi tới. Ở cái này trong quá trình, hắn thân hình bắt đầu chậm rãi biến hóa. Mỗi một bước, đều có bất đồng hình tượng thay đổi càng lớn. Đồng thời, khí thế, uy áp đều là bắt đầu chiến động. Có kinh người thay đổi. Hống, đến cuối cùng, Trần Phi hoàn toàn trở thành một đầu không cách nào hình dung hắn bề ngoài bóng mờ cự thú. Hắn bí mật ở trong hư không, sương mù mờ mịt, bị kéo ra mảng lớn không gian chi lực nơi vườn quanh, không người có thể thấy rõ hắn hình dáng. Nhưng là, ở một sau khi thấy một màn này, Ngân Nguyệt hư không vương nhất thời con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến, bật thốt lên, hư không tiên thú. Không phải chân chánh hư không tiên thú, hẳn chỉ là hư không tiên thú huyết mạch diễn hóa, nhưng là, hắn hư không tiên thú huyết mạch thuần độ, phải rất cao. Ứng Hoàng sắc mặt phức tạp nói, hắn trong mắt, đồng dạng là tràn ngập một tia rung động, xúc động vẻ. Thậm chí, trong đó còn kèm theo một tia bộ dạng sợ hãi. Bởi vì từ cổ chí kim, bọn họ cái này tu chân giới lợi hại nhất thần thú, dị thú, hung thú, man thú, hoang thú vân, đương kim thời đại hoang của mười hung. Mà mười hung đứng đầu thiên vũ thần điểu, chính là xứng đáng không thẹn thứ nhất thần thú, thứ nhất hung thú. Nhưng mà, nếu như cầm thiên vũ thần điểu và thuần huyết hư không tiên thú so sánh với người sau, cơ hồ hoàn toàn bao trùm ở phía trước người bên trên. Hai người bây giờ, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Bởi vì theo hắn biết, hoàn toàn thuần huyết hư không tiên thú, coi như là đặt mình vào tiên giới trong đó, cũng là quan hệ lâu đời nơi công nhận siêu cấp bá chủ tồn tại. Mà ở cổ xưa thời kỳ, thời đại hoang cổ chót hết trận chiến ấy trong đó, một đầu chưa đại thành không thuần huyết hư không tiên thú, nghe nói, liền có gọi nhịp chu tiên vương, thái hoàng không sứt mẻ đám người thực lực. Có thể gặp đây là có đáng sợ dương nào. Vậy chính vì vậy, năm đó hắn mới sẽ muốn phí hết tâm tư, dung hợp ba đại hư không hoàng tộc huyết mạch, tái hiện trong truyền thuyết giả hư không tiên thú huyết mạch. Đáng tiếc nhưng thất bại, mà hiện tại, có thể ở Trần Phi trên mình thấy vật này, hắn tâm tình có thể nói là hết sức phức tạp. Hư không thiên phú, chiếm đoạt, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi phát động chính hắn biến dị hư không thiên phú. Một chút xíu bắt đầu từng bước xâm chiếm Dậy Ứng Thanh Nhi trong cơ thể giả hư không tiên thú huyết mạch đứng lên. Vật này đối với Ứng Thanh Nhi mà nói, là cái mìn định giờ, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là cái thuốc đại bổ. Chính hắn căn cơ đặt ở vậy, căn bản không sợ cắn nuốt giả hư không tiên thú huyết mạch sẽ mất khống chế. Đông, như vậy, không biết qua bao lâu sau đó, đầy trời hắc ám, đột nhiên bể nát. Hưu, một đạo hừng hực ánh sáng. Không cách nào hình dung nó là màu gì, nhưng lại sáng vô cùng, quang diệu chói mắt. Bỗng nhiên xé ra hắc ám, chuyện gì xảy ra? Ngân Nguyệt hư không vương con ngươi co rúm một cái, nhìn chằm chằm Trần Phi. Chẳng lẽ, thành công không? Ứng Hoàng đồng dạng cũng là nhìn chằm chằm Trần Phi, hết sức khẩn trương. Nhưng vào lúc này, thiên địa rung động, dị biến phát sinh. Một đạo đen thui như mực cổ liên. Từ vậy ngủ say bên trong Ứng Thanh Nhi bên trong thân thể cắm rễ nở rộ ra, nhất thời, cửu thiên thập địa mênh mông linh khí, đều là điên cuồng xuất hiện tới đây. Hoa sen đen, hư không hoa sen đen, chưa bao giờ có dị tưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Ngân Nguyệt hư không vương, Ứng Hoàng hoàn toàn rung động. Khàn khàn mà thanh âm run run, vang khắp thiên địa. Phàm là vượt quá tưởng tượng tồn tại ra đời lúc đó, cũng sẽ cầu động ra trời xanh dị tưởng. Sẽ có thiên đạo phản hồi, đây là người người đều biết sự việc, nhưng mà cái này hư không hoa sen đen, nhưng là bọn họ chưa bao giờ gặp qua, thậm chí là cổ tịch, lịch sử trong đó, cũng đều chưa bao giờ nghe, cho nên, đây rốt cuộc là tình huống gì? Một tiếng vang thật lớn truyền tới, ngay sau đó, không gian chi lực tràn ngập cửu thiên thập địa, không gian chi lực không ngừng hỗn loạn, phảng phất là biển khơi vậy, nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Mà vào lúc này, một đạo sáng chói vô cùng bóng người, từ vậy hư không hoa sen đen bên trong đi ra, cẩn thận xem, không phải Trần Phi thì là người nào. Giờ khắc này, cho dù là Ngân Nguyệt hư không vương, Ứng Hoàng hai đại vô địch tồn tại, lúc này cũng đều ở Trần Phi trên mình cảm nhận được chưa bao giờ có uy áp. Loại cảm giác đó, trước đó chưa từng có, khủng bố tuyệt luân. Huyết mạch tiến hóa à? Trần Phi lẩm bẩm nói. Trong mắt cũng là bộc phát ra to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới, lần này ở thành công cắn nuốt ứng thanh nhi trong cơ thể tạp bài giả hư không tiên thú huyết mạch, sau đó lại có thể bổ toàn chính hắn huyết mạch trong cơ thể thiếu sót, làm hắn thành công tiến hóa đến chân chính giả hư không tiên thú huyết mạch, hoặc là nói á hư không tiên thú huyết mạch phạm vi. Mà nếu là lấy huyết mạch độ dày tôi nói, đại khái cũng chính là thuần huyết hư không tiên thú trong 1% độ dày. Trong 1%, nghe là rất ít, nhưng trên thực tế, đây đã là một loại biến chất. Ta bây giờ linh khí huyết mạch một đạo tiềm lực thiên phú, hẳn đạt tới 9 cùng chân thánh cấp chứ. Không nghĩ tới trước nhất đạt tới trình độ này tiềm lực thiên phú, lại có thể sẽ là linh khí huyết mạch một đạo. Trần Phi lắc đầu một cái, có chút cảm khái. Chân thánh cấp cũng có 369 các loại, 3 cùng thấp nhất, 9 cùng cao nhất. Hắn nguyên lấy là nhất trước đạt tới 9 cùng chân thánh cấp, hoặc là linh hồn một đạo 7 màu tiên thiên thần phách, hoặc là chính là thân xác luyện thể một đạo. Bởi vì đến tận bây giờ, hắn tự nhận là nhất không am hiểu, chắc là linh khí huyết mạch một đạo. Lại không nghĩ rằng, hiện tại lại có thể cho hắn tươi lớn như vậy một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn linh khí huyết mạch một đạo, lại có thể dẫn đầu đạt tới 9 cùng chân thánh cấp. Thật vẫn là không tưởng được ngạc nhiên mừng rỡ à? Trần Phi lẩm bẩm nói, chợt lại hướng hoàn đang ngủ say trong đó ứng thanh nhi nhìn lại, ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói, có lẽ bây giờ ta có thể thử một chút trước khi ý tưởng. Vừa dứt lời, hắn liền tròng mắt trầm xuống, cong ngón tay bắn ra, ung ung. Nhất thời, Trần Phi trong cơ thể giả hư không tiên thú huyết mạch, lập tức là bạo phát ra vô tận huyền diệu đạo văn. Cổ lực lượng này tiến vào ứng thanh nhi trong cơ thể, sau đó lập tức có thần bí chập chờn tràn ngập ra, phảng phất là ở thức tỉnh trước cái gì. Sau đó, ứng thanh nhi bên trong thân thể bắt đầu bộc phát ra đùng đùng giòn vang chi âm. Ung ung, đồng thời, một đạo huyền diệu, thâm thúy chập chờn từ ứng thanh nhi trong cơ thể bộc phát ra. Trên bầu trời, lại có thể lần nữa có bữa đạo dị tượng xuất hiện. Chỉ bất quá lần này thiên đạo dị tượng, cùng lần trước xuất hiện, nhưng là lại có khác biệt. Cái này, đây là cái gì? Ngân Nguyệt hư không vương con người bảo xúc, khó tin, chẳng lẽ? Lại là thiên đạo dị tượng, ứng hoàng chậm rãi mở miệng, lời nói đã bất giác như vậy gian đổi được run rẩy vô cùng. Lấy bọn họ thân phận địa vị, tự nhiên rất rõ ràng, thiên đạo dị tượng, ý nghĩa chân thánh cấp tiềm lực thiên phú. Nói cách khác, Trần Phi không biết dùng phương pháp gì, lại lần nữa tỉnh lại con gái nàng huyết mạch trong cơ thể thiên phú. Nghĩ đến đây, ứng hoàng bối rối, nhưng lại vô cùng kích động. Bởi vì hắn ở chỗ này trước, đã sớm làm xong nữ nhi ứng thanh nhi, sẽ mẫn nhiên mọi người vậy chuẩn bị. Bọn họ kim giác tinh không cự thú chính là linh khí huyết mạch, thân xác luyện thể song tu siêu đẳng thần thú chủng tộc. Mà đôi chân thánh cấp, đó mới kêu siêu đẳng thần thú. Chỉ riêng chỉ là một chân thánh cấp mà nói, cũng chỉ bên trong cùng thần thú thôi. Nhưng mà hiện tại, ngạc nhiên mừng rỡ, lại lần nữa đập trúng hắn trên đầu. Con gái hắn trong cơ thể giả hư không tiên thú huyết mạch bị Trần Phi chiếm đoạt, rút ra đi sau đó, lại có thể không có biến mất, mà là lại lần nữa bị thức tỉnh, hồi phục. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, tiếng nổ từng cơn, một đạo kim sắc sông dài, từ trên trời hạ xuống. Đi đôi với một đạo to lớn màu vàng đồ sộ ngày bay lên trời, liền treo 9 tầng trời, rơi xuống nắng chiều vàng rực. Cổ lực lượng này, bắt đầu chiếu sáng ứng thanh nhi trong cơ thể. Ông, trong thoáng chốc, ứng thanh nhi trong cơ thể đang hồi phục vậy cổ huyết mạch lực lượng, lại có thể bắt đầu vào cái này cổ lực lượng màu vàng dung hợp. Đây là, Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt kịch liệt lóe lên, chợt cười lên, lẩm bẩm nói, vận khí rất tốt à. Ứng thanh nhi mặc dù là hỗn huyết, nhưng dẫu sao là kim giác tinh không cự thú hình thái. Nói cách khác, nàng trong cơ thể lực lượng, mặc dù là lấy giả hư không tiên thú huyết mạch làm chủ, nhưng vậy vẫn là sẽ tồn tại một bộ phận giác tinh không cự thú huyết mạch lực lượng. Đây cũng là lúc này cái này màu vàng sông dài, màu vàng chiều tà thiên đạo dị tượng xuất hiện nguyên do. Mà hiện tại, cổ lực lượng này biến thành một tờ giấy trắng, lần nữa hồi phục. Thức tỉnh giả hư không tiên thú huyết mạch, cũng trở thành một tờ giấy trắng và giấy trắng dung hợp vào nhau. Cái này làm cho ứng thanh nhi được tới không thể tưởng tượng nổi tân sinh. Nhìn dáng dấp sau lần này, cái này giả hư không tiên thú huyết mạch, cùng với kim giác tinh không cự thú huyết mạch dung hợp, sẽ sản sinh ra một loại mới á loại hư không tiên thú. Trần Phi lẩm bẩm nói, liền cùng Long tộc, Á Long tộc là một cái đạo lý, hư không tiên thú huyết mạch, cùng những chủng tộc khác huyết mạch dung hợp sau đó, sẽ sản sinh ra mới Á loại hư không tiên thú huyết mạch. Chính là không biết cái này mới Á loại hư không tiên thú huyết mạch, rốt cuộc kết quả sẽ mạnh đến trình độ nào đâu. Rất nhanh, thiên đạo dị tượng dần dần biến mất, một khắc sau. Vô tận ánh sáng che phủ thiên địa, nhất thời Trần Phi, Ứng Hoàng, Ngân Nguyệt hư không vương đều là ánh mắt đông lại một cái. Gắt gao nhìn chằm chằm còn không có tỉnh lại Ứng Thanh Nhi, không chớp mắt đứng lên. Bởi vì bọn họ đều biết, một cái mới tuyệt đại thiên kiêu, muốn ra đời. Ông, mà vào lúc này, Ứng Thanh Nhi mi mắt run lên, chậm rãi, tỉnh lại, ung ung. Nhất thời, một cổ vượt quá tưởng tượng huyết mạch chập chờn phóng lên cao. Một khắc kia, coi như là Trần Phi trong cơ thể chín cùng chân thánh cấp giả hư không tiên thú huyết mạch, lúc này cũng đều náo động. Phảng phất là đụng phải kinh địch vậy. Bá, một khắc sau thời gian, Ứng Thanh Nhi cả người ánh sáng tách thả ra. Hoa cái chín tầng trời, trên đời nhìn chăm chú. Hưu, nhưng vào lúc này, Ứng Hoàng thân hình chớp mắt, lập tức vọt tới Ứng Thanh Nhi trước mắt, kích động hỏi, Thanh Nhi, như thế nào? Người cảm giác thế nào? Có thể phát hiện rõ ràng, người huyết mạch trong cơ thể, bây giờ là như thế dạng sao? Phụ thân, ta, Ứng Thanh Nhi mặc dù mở mắt, nhưng lại vẫn là có chút ở vào mờ mịt trạng thái trong đó. Hưu, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh thân hình chớp mắt, nhưng là Trần Phi xuất hiện ở trước người hai người. Chỉ gặp ánh mắt hắn lóe lên nhìn Ứng Thanh Nhi, ta tới xem một chút đi. Được, Ứng Hoàng lập tức gật đầu, lui về phía sau một bước. Mà vậy Ứng Thanh Nhi cũng là không chút do dự đem mình trong cơ thể lực lượng phòng ngự bỏ. Nhưng mà ngay tại cái này cùng trong chốc lát, nàng lại đột nhiên mặt liền biến sắc, kinh ngạc nói. Ta lực lượng, lại có thể, thế nào sao? Ứng Hoàng liền vội vàng hỏi nói, không phải, chính là ta bây giờ huyết mạch lực lượng, thật giống như so với trước kia lợi hại rất nhiều rất nhiều. Ứng Thanh Nhi trên mặt tràn ngập rung động vẻ, có chút đờ đẫn lẩm bẩm nói. Lợi hại rất nhiều rất nhiều. Trần Phi ngẩn người một chút, bàn tay khoác lên Ứng Thanh Nhi trên vai, trong cơ thể lực lượng tràn vào thân thể đối phương bên trong dò xét. Chỉ chốc lát sau, Trần Phi cặp mắt híp một chút, lẩm bẩm nói, quả nhiên, hai loại huyết mạch hoàn toàn dung hợp. Hai loại huyết mạch hoàn toàn dung hợp, có ý gì? Ứng Hoàng cả người chấn động một cái, lập tức thần tình kích động đứng lên. Hắn phảng phất là đoán được cái gì, nhưng lại không dám xác định. Nhỏ Thanh Nhi trên mình, thật giống như đồng thời có kim giác tinh không cự thú huyết mạch, cùng với hư không tiên thú huyết mạch hơi thở. Nhưng vào lúc này, một món khác rung động thanh âm truyền tới, chỉ gặp Ngân Nguyệt hư không vương sắc mặt kinh nghi bất định hư không dậm chân tới, đồng thời kéo dài một cái chớp mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Ứng Thanh Nhi, cả khuôn mặt diễn cảm đều tựa như là rất khó tin như nhau. Không phải nói nàng trong cơ thể kim giác tinh không cự thú huyết mạch, cùng với giả hư không tiên thú huyết mạch, đã bị rút đi sao? Làm sao sẽ trả lại cho ở đây, còn có, đích xác là kim giác tinh không cự thú huyết mạch, cùng với hư không tiên thú huyết mạch. Không, nói chính xác hơn, hẳn là cái này hai loại huyết mạch dung hợp. Trần Phi chậm rãi nói, dung hợp, Trần Phi lời vừa nói ra, vô luận là Ứng Hoàng, Ngân Nguyệt hư không vương. Hoặc là Ứng Thanh Nhi mình, cũng lập tức là cả người chấn động một cái, sắc mặt đại biến, không thể tưởng tượng nổi hướng Trần Phi trông lại. Cái này, lời này là ý gì? Đúng vậy, Trần Phi gật đầu một cái, thở dài nói, ta mặc dù rút ra đi Thanh Nhi trong cơ thể giả hư không tiên thú huyết mạch, nhưng cuối cùng vậy lần nữa để lại một quả giả hư không tiên thú huyết mạch lực lượng hạt giống. Mà trước mắt tới xem. Cái giả hư không tiên thú huyết mạch lực lượng hạt giống, dẫn phát Thanh Nhi huyết mạch trong cơ thể dị biến. Không, nói chính xác hơn, hẳn là dung hợp tiến hóa đi. Nhưng mà, Thanh Nhi trong cơ thể kim giác tinh không cự thú huyết mạch, không phải đã bị ta rút ra đi rồi chưa? Vì sao? Ứng Hoàng nghi ngờ nói. Không sai, thuộc về ngươi kim giác tinh không cự thú huyết mạch, đích xác là đã bị rút đi, nhưng thuộc về chính nàng kim giác tinh không cự thú huyết mạch. Vẫn còn ở, Trần Phi nói. Thuộc về chính nàng kim giác tinh không cự thú huyết mạch. Ứng Hoàng ngây ngẩn, Ngân Nguyệt hư không vương cũng có chút sắc mặt mờ mịt, phảng phất là không có nghe rõ ràng. Thật ra thì vậy rất đơn giản, kim giác tinh không cự thú chính là linh khí huyết mạch, thân xác luyện thể song tu, từ xuất thân ngày dậy, cái này hai đạo lực lượng, thật ra thì chính là hỗ trợ lẫn nhau, không phân chia ta ngươi. Đạo lý này, các ngươi hẳn hiểu chưa? Trần Phi hướng Ứng Hoàng, Ngân Nguyệt Hư Không Vương nhìn lại, sau hai người nghe vậy, lập tức gật đầu một cái. Ừ, đạo lý này ta biết, đích xác, mặc dù mọi người cũng cầm linh khí huyết mạch, thân xác luyện thể hai con đường tách ra, nhưng đối với chúng ta thần thú chủng tộc mà nói, thật ra thì chúng là không phân chia lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu biết đạo lý này, vậy thì rất đơn giản. Trần Phi vỗ tay một cái, cười nói, Thanh Nhi mặc dù là hỗn huyết, nhưng bản thể vẫn còn là kim giác tinh không cự thú hình thái. Nói cách khác, thật ra thì ở nàng trong cơ thể, sẽ có một số ít thuộc về chính nàng kim giác tinh không cự thú huyết mạch lực lượng. Mà hiện tại, cổ lực lượng này và ta lưu lại giả hư không tiên thú huyết mạch lực lượng hạt giống, xảy ra dung hợp. Vì vậy nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, Thanh Nhi nàng hiện tại đã không thể coi như là kim giác tinh không cự thú, hư không kỳ lân thú hỗn huyết. Nói đến đây Trần Phi dừng một chút, mới chậm rãi nói. Bật thốt lên, mà hẳn là đem nàng gọi chi là, mới á loại hư không tiên thú. T, mới á loại hư không tiên thú. Trần Phi lời vừa nói ra, Ứng Hoàng, Ngân Nguyệt Hư Không Vương, thậm chí là Ứng Thanh Nhi mình, lúc này cũng đều đồng loạt cả người chấn động một cái. Đồng thời chợt ngược lại hít một hơi, trong ánh mắt hiện ra vẻ khiếp sợ thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, có loại cực kỳ mộng ảo cảm giác. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, Trần Phi trong miệng á loại hai chữ, đây tuyệt đối không phải nghĩa xấu, mà là tán dương. Vì sao? Rất đơn giản, ngay cả là á chồng, vậy được xem nhầm vào mục tiêu là ai? Thuần huyết hư không tiên thú đây chính là tiên giới bá chủ à? Vì vậy cho dù là á chồng, vậy mạnh ngoại hạng, dõi mắt tiên giới, cũng sẽ có một chỗ ngồi. Lại lấy một thí dụ, hư không kỳ lân thú tộc, thật ra thì cũng coi là có hư không kỳ lân thú một tia huyết mạch á đủ loại tộc, nhưng bọn họ khoảng cách có tư cách có á loại danh hiệu, nhưng còn kém thật là lớn một đoạn. Bởi vì liền trên lý thuyết mà nói, nhất định phải thời xưa hư không thiên ngoại ba đại hư không hoàng tộc, hư không kỳ lân thú tộc, hằng tinh bóng tối hoàng tộc, hư thần cổ long tộc. Bọn họ ba đại chủng tộc huyết mạch lực lượng dung hợp, tiến hóa, phản tổ sau đó, mới có tư cách bị quan lấy á loại hư không tiên thú huyết mạch danh hiệu. Nói cách khác, hôm nay Ứng Thanh Nhi huyết mạch trong cơ thể lực lượng đẳng cấp, cơ hồ giống như là hư không kỳ lân thú tộc, thêm hằng tinh bóng tối hoàng tộc, lại thêm hư thần cổ long tộc, chúng ba người huyết mạch lực lượng dung hợp tiến hóa. Mà đây là khái niệm gì? Vô luận là Ứng Hoàng, vẫn là Ngân Nguyệt Hư Không Vương suy nghĩ trong đó. Đều là rõ ràng trắng trắng, rõ ràng. Hô, Ứng Hoàng thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi diễn cảm có chút khẩn trương, cả người khẽ run hỏi, Trần Đại Sư, chẳng lẽ Thanh Nhi hôm nay tiềm lực thiên phú, cùng với vượt qua siêu đẳng thần thú cấp? Siêu đẳng thần thú cấp, cũng không phải là cực hạn, siêu đẳng thần thú cấp trở lên, còn có kinh khủng hơn, cường hãn thần thú, man thú, hung thú. Yêu thú cùng đẳng cấp xương vị phân chia. Thế nhưng loại tồn tại, vô luận là đối với bọn họ cái này tu chân giới, thậm chí là địa tiên giới mà nói, cũng quá xa xôi, mờ mịt. Vì vậy mọi người mới cũng theo bản năng đem bỏ quên mà thôi. Nhưng lời tuy như vậy, siêu đẳng thần thú cấp trở lên thế giới, đích xác là chân thực tồn tại. Hơn nữa vậy cùng tồn tại, vậy còn xa xa muốn so với siêu đẳng thần thú khủng bố, yêu nghiệt được hơn. Mà hôm nay Ứng Thanh Nhi phải chăng đạt tới như vậy cao độ, nói thật, Trần Phi hắn cũng có chút không biết. Vì vậy tiếp theo liền gặp Trần Phi lắc đầu một cái, chậm rãi nói, cái này ta cũng không rõ lắm, sau này chính các ngươi đi phán đoán đi. Bất quá bỏ mặc nói thế nào, coi như còn chưa tới loại trình độ đó, nhưng là, Thanh Nhi bây giờ tiềm lực thiên phú, chắc coi như là cao cấp nhất, vô địch một nhóm kia siêu đẳng thần thú. Nói đến đây Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, hướng vẫn còn đang ngẩn ra trong đó Ứng Thanh Nhi nhìn lại, trêu ghẹo nói. Thanh Nhi, chúc mừng ngươi trở thành so ngươi phụ thân càng yêu nghiệt, thiên tài siêu đẳng thần thú. Đồi chân thánh cấp là siêu đẳng thần thú, nhưng chân thánh cấp có trên dưới phân chia, siêu đẳng thần thú cũng là có trên dưới phân chia. Tỷ như, đôi chín cùng chân thánh cấp siêu đẳng thần thú. Rất hiển nhiên và đôi ba cùng chân thánh cấp siêu đẳng thần thú, vậy còn là hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Ứng Hoàng cố nhiên lợi hại, khá vậy vẫn là không có đạt tới một cái đôi chín cùng chân thánh cấp trình độ. Ứng Hoàng hắn mà nói, hẳn tới hơn cũng chính là một đôi sáu cùng chân thánh cấp, hoặc là trở xuống, mà hôm nay Ứng Thanh Nhi, ít nhất là một cái sáu cùng chân thánh cấp, một cái chín cùng chân thánh cấp, thậm chí là chín cùng chân thánh cấp trở lên. Thứ thiệt thiên tài siêu cấp à, Trần Phi trong lòng than thở một tiếng, cùng lúc đó, vậy Ứng Thanh Nhi vậy rốt cục thì ở trong mộng mới tỉnh vậy tỉnh hồn trở về, rồi sau đó, chỉ gặp nàng cả người run rẩy, mặt đầy kích động, lại vô cùng là trịnh trọng đối với Trần Phi khom người một bái, nói, Trần Phi ngươi đối với ta đại ân đại đức, ta Ứng Thanh Nhi ổn thỏa trọn đời không quên. Khắc trong tâm khảm, cùng trong chốc lát, vậy Ứng Hoàng cũng là sâu thở một hơi, hướng Trần Phi cúi người một bái, nói, Trần Đại Sư, ngươi là đại ân nhân của ta, từ giờ trở đi, chính ta, còn có Thanh Nhi, còn có chúng ta Kim Giác Tinh Không Cự Thú Tộc, tuyệt đối sẽ không quên ngài đại ân. Mà vậy Ngân Nguyệt Hư Không Vương ở thấy một màn này, không những không cảm thấy quá, thậm chí còn có chút hâm mộ, phải biết lúc còn trẻ Ứng Hoàng có thể cùng Kiêu Túng Chí Tôn thế so cao thiên tài siêu cấp. Nói không khoa trương chút nào một câu, Ứng Hoàng hắn tiềm lực thiên phú, coi như là dõi mắt ngay ngắn một cái thời đại, tất cả đều là nghịch thiên, yêu nghiệt tới cực điểm. Có thể làm cho cùng thời đại quần tinh ảm đạm như vậy, nhưng còn bây giờ thì sao? Ứng Thanh Nhi tiềm lực thiên phú, lại thật đổi được càng ở Ứng Hoàng bên trên, cái này cái gì khái niệm? Như vậy thiên phú kinh khủng, ai dám tưởng tượng, nếu để cho nàng lớn lên nói, cái này tu chân giới 12 giới, sợ rằng căn bản không người có thể cùng tranh phong. Sâu hơn người, nếu là phát triển thuận lợi, cái này Ứng Thanh Nhi, hẳn sẽ là cái kế tiếp hung uy chấn động của Kim Phong bi cấp tồn tại. Thật ra thì ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Mọi người đều là được cái mình muốn. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, hướng Ứng Hoàng nhìn lại, Ứng Hoàng tiền bối, ngươi hiện đang khôi phục bản thể sau đó, cảnh giới tu vi có thể ổn định ở trình độ gì? Đại khái thiên tiên trung kỳ đi, Ứng Hoàng hơi nhíu mày, có chút chưa hài lòng nói, ta bản thể hoang phế thời gian quá dài, đưa đến khí huyết suy bại, cảnh giới tu vi cũng có chút rớt xuống. Không quá ta hiện tại, hẳn hoàn có thể đối phó một ít thông thường huyền tiên cường giả. Thời kỳ tột cùng Ứng Hoàng, chính là nửa bước huyền tiên tồn tại. Nhưng bởi vì thua tại Kiêu Túng Chí Tôn tay, lại thời gian dài linh khí huyết mạch, linh hồn thoát khỏi thân xác, nhập vào người ở Ứng Thanh Nhi trong cơ thể, đưa đến chính hắn bản thể, huyết khí vô cùng là suy bại. Cảnh giới tu vi vậy từ nửa bước huyền tiên, rơi xuống thiên tiên trung kỳ. Bất quá, coi như là thiên tiên trung kỳ. Lấy Ứng Hoàng siêu đẳng thần thú cấp, tiềm lực thiên phú mà nói, vậy vẫn có thể vượt cấp lực chiến chân chính huyền tiên cường giả. Hơn nữa, trước mắt hẳn coi như là Ứng Hoàng thời điểm suy yếu nhất. Lại trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, hoặc là đan dược, thiên tài địa bảo tiếp tế nói, hắn cảnh giới tu vi, cũng có thể đi lên nữa khôi phục một ít. Chấm, vậy là đủ rồi, Trần Phi hơi khẽ gật đầu, ngược lại cũng không việc gì không hài lòng. Đối với tu chân giới 12 giới mà nói, chỉ cần đạt tới huyền tiên cấp cái này khảm, trừ phi là khác xa quá to lớn, rõ ràng, nếu không mạnh một chút, yếu một chút thật ra thì vậy không nhiều lắm khác biệt. Chỉ cần Ứng Hoàng bây giờ còn có thể duy trì ở huyền tiên cấp sức chiến đấu, đối với hắn mà nói, mục đích liền đã coi như là đạt tới. Huống chi, có hắn ở đây, hắn Trần Phi thuật luyện đan cũng không phải ăn chay. Luyện đan đủ tài liệu dưới tình huống. Ứng Hoàng cảnh giới tu vi, hẳn rất mau liền có thể khôi phục đến đỉnh cấp mới đúng. Ông, nhưng vào lúc này, tinh không bí cảnh truyền ra ngoài tới tiếng động lạ. Ứng Hoàng thực tế hơi nhíu mày, chợt con mắt chớp mắt, duỗi giơ tay lên một cái, nhất thời một đạo chiếu lấp lánh truyền tống lối đi xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Một khắc sau thời gian, một đạo thân ảnh từ vậy truyền tống lối đi bên trong đi ra, hơi có vẻ lo lắng trầm giọng nói. Chủ nhân, ta có chuyện tìm ngươi. Trần Phi định trời trong vừa thấy, lại là Thôn Nhật lão tổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.